sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 240: Một vật khắc một vật. Từng thân ảnh thon dài bay vút trong đám âm khí màu xám, chúng nhanh chóng bao phủ xuống dưới như muốn phải quấn chặt lấy hai người Thạch Nham và Thúy Bích. Bên trong âm khí lờ mờ quái dị kia có nhiều thân ảnh thon dài cũng dần dần rõ ràng hơn, đây là một yêu thú đặc biệt có khuôn mặt trẻ con nhân loại, thần sắc tái nhợt âm trầm, miệng đầy răng nanh. Yêu thú này cao khoảng 3 mét, thân rắn, khuôn mặt trẻ con trắng bịch, răng nanh rất dài, âm trầm thật đáng sợ. Theo trên người dù anh này phát ra dao động âm khí rất mãnh liệt, linh hồn sinh vật này cực kỳ đặc biệt, trong não vực hình như có một màng thịt đặc biệt như để ngăn cản các loại công kích của linh hồn. Hành động của chúng nó nhanh lẹ, thân rắn khẽ lắc lư là có thể ở trên hư không bay vút nhanh đi hơn 10 trượng. Chỉ một chốc, ba con rùa anh đã hiện ra, dương nanh múa vuốt, áp sát đến Thạch Nham và Thúy Bích ở bên dưới. Cường độ linh hồn của Thúy Bích có thể so với cường giả thiên vị, nhưng mà gặp phải rùa anh lại rất chật vật, không có phóng ra công kích của linh hồn, chỉ túm lấy Thạch Nham, muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Đi không được, rất rõ ràng là tốc độ của cô nhanh nhưng mà không bằng yêu thú khác thường này. Thạch Nham đứng sừng sững bất động, ngược lại vào lúc này hắn rất tỉnh táo, theo hắn thì vừa anh này mặc dù có chút vừa gì nhưng cũng không phải không có sơ hở, âm hàn khí trên người chúng nó rất đậm, sinh mệnh lực tuy mạnh mẽ nhưng cao lắm chỉ là yêu thú cấp 5 cấp sau, có thể so với võ giả nhân loại cảnh giới địa vị, niết bàn. Loại yêu thú có cấp bậc thế thì Thạch Nham cũng không e ngại. Hoa hoa hoa! Ba con rùa anh phát ra tiếng khóc nỉ non giống trẻ con, răng nanh trắng toát đột nhiên biến thành sắc nhọn dài hơn, từng tia vệt máu đỏ thẫm tràn ra khóe miệng chúng nó, thoạt nhìn rất tà ác kinh khủng. Rùa anh này không sợ linh hồn ác bức của âm mị tộc là chúng ta, là thiên địch của âm mị tộc, một khi chúng nó đi ra thì chúng ta đều phải trốn trong thành. Trên mặt Thúy Bích không còn chút hồng hào, kinh hoàng bất an vội kêu lên. Lúc này ba con rùa anh đã đi đến trước mắt Thạch Nham cách đó không xa, chúng nó phân tán tạo thành hình tam giác vây quanh Thạch Nham và Thúy Bích. Rùa anh bay múa kéo theo từng luồng sương khói mờ mông lung, tốc độ chúng nó cực nhanh, ngay cả ánh mắt Thạch Nham cũng rất khó bắt giữ được thân ảnh nó, chỉ có thể bằng vào cảm ứng của thần thức xác định phương hướng chúng nó. Không biết có phải cảm nhận được bên trong thân thể Thạch Nham có viêm lực nồng đậm hay không mà ba con rùa anh bay đến mạnh mẽ nhưng chưa lập tức hạ sát thủ, chỉ vây quanh Thạch Nham và Thúy Bích hình như đang chờ đợi cái gì đó. Thúy Bích bị dọa sợ bởi con mắt màu xanh biếc của ba con rùa anh nhìn chằm chằm trên khuôn mặt xinh đẹp cung trang của cô gái này đầy vẻ sợ hãi. So với lúc đối xử với Thạch Nham vô cùng mạnh mẽ thì quả là khác một trời một vực, cũng bắt đầu kinh sợ rồi. Đừng lo lắng, cô đã quên vì sao ta và cô đến đây sao? Ba con rùa anh này có lẽ chỉ là âm thú cấp 5 với âm mị tộc, các cô không thể nào xuống tay đối phó những âm thú này, nhưng với ta mà nói cũng không phải chuyện quá khó khăn. Ánh mắt Thạch Nham lạnh lùng, thế mà đối mặt với ba con rùa anh lại không sợ hãi, thản nhiên nói: "Giao cho ta đi." Hoa hoa hoa hoa hoa. Ba con rùa anh không ngừng rít gào phát ra tiếng khóc nỉ non, bên trong huyệt động nào đó trên âm thú sơn cách đó không xa thỉnh thoảng truyền ra tiếng đáp lại. Chúng nó đang kêu gọi nhiều âm thú hơn đến đây. Thúy Bích bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Nói không chừng cấm chế chung quanh âm thú sơn thật sự đã yếu đi, ta cảm thấy dường như sắp có đại sự xảy ra, không được. Chúng ta phải lập tức trở về cổ thành, trong cổ thành có đủ loại kết giới cấm chế nên có thể ngăn cản âm thú xâm nhập. Ta muốn hoàn thành hứa hẹn trước đó của ta. Thạch Nham nhíu nhíu mày. Không nên vận dụng loại công kích linh hồn gì với ta động thủ đây. Nói xong, Thạch Nham lập tức liên hệ với địa tâm hỏa trong huyết văn giới. Từng đợt hỏa viêm lực cực nóng bỗng chốc từ bên trong huyết văn giới tràn mạnh ảo ra, nháy mắt xót vào gân mạch toàn thân Thạch Nham. Chỉ một chốc mà toàn thân Thạch Nham đã đỏ rực lên, trên người mơ hồ có ngọn lửa bốc lên. Cùng địa tâm hỏa phân nhau cắn nuốt thái dương lực của thái dương chi tinh, địa tâm hỏa tiến hóa rất nhanh, gần đây trí tuệ nó đang nhanh chóng nâng cao, hỏa viêm lực cũng mạnh mẽ hơn vượt qua tưởng tượng của Thạch Nham, cũng gần như có bản sự chống lại hàn khí của huyền băng hàn diễm. Bị thái dương chi hỏa thiêu đốt, thân thể Thạch Nham cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu, biến thành có thể thừa nhận càng nhiều hỏa viêm lực của địa tâm hỏa. Từng đợt hỏa viêm lực đến từ địa tâm hỏa thẩm thấu gân mạch toàn thân, Thạch Nham cảm thấy khắp người ấm áp, không có đau đớn như ngũ tạng lục phủ bị đốt cháy. Tâm niệm khẽ động, từng luồng ngọn lửa đột nhiên từ trong thân thể bay ra, những ngọn lửa đó vừa được bốc ra lập tức tụ tập lại, hóa thành từng đám mây lửa trải rộng bên cạnh Thạch Nham. Trong mỗi một đám mây lửa đều kèm theo tinh thần ý thức của Thạch Nham, được tinh thần khống chế, từng đóa mây lửa này đột tung bay đi, bay nhanh quấn về phía ba con rùa anh. Chít chít, chít chít. Đột nhiên ba con rùa anh phát ra tiếng rít chói tai quái dị. Nhìn thấy đám mây hỏa viêm quấn đến thì trong con mắt xinh biếc của ba con rùa anh này lại hiện ra vẻ cực kỳ hoảng sợ, đều liều mạng tránh thoát đi. Ở lại, Thạch Nham lạnh giọng quát nhẹ lên, tinh thần lại biến hóa. Từng đóa mây lửa kia đột nhiên nổ tung ra, hóa thành vô số điểm sáng hỏa viêm bao phủ toàn bộ không gian chung quanh. Điểm sáng hỏa viêm rầm rạp như mưa phùn, siết chặt mỗi khắp ngõ ngách không gian. Sau khi nổ tung bắn ra điểm sáng hỏa viêm, tuy lực lượng hơi yếu nhưng bù lại về số lượng, khiến cho ba con rùa anh hành động mau lẹ kia quả thực không còn chỗ trốn. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Thân thể tà ác của ba con rùa anh bị những điểm sáng hỏa viêm dính lên, lập tức bốc ra sương khói có màu trắng. Những điểm sáng hỏa viêm này đối với thân thể rùa anh do âm hàn khí ngưng kết mà nói quả thực có thể so với axit mạnh nhất thế gian, nháy mắt đã làm vối rửa thân thể chúng nó. Những điểm sáng hỏa viêm một khi đụng chạm đến rùa anh, thân thể rùa anh lập tức bị ăn mòn thành cái lỗ lớn. Thân thể những con rùa anh này lại bị khắc chế bởi điểm sáng hỏa viêm của địa tâm hỏa. Điểm sáng hỏa viêm bay khắp trời, ba con rùa anh gào khóc thảm thiết, thân thể bốc khói, tốc độ hành động cũng bị hạn chế rất lớn. Yêu tinh của ba con rùa anh này chắc đủ cứng chứ? Thạch Nham quay đầu nhìn về phía Thúy Bích, lại phát hiện ánh mắt né tránh của Thúy Bích chủ động cách xa hắn một khoảng. Nghe hắn hỏi thì dường như Thúy Bích mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu. Yêu tinh đều rất chắc chắn. Thiên hỏa tuyệt đối là lực lượng của thiên hỏa. Trong lòng Thúy Bích dấy lên cuộn sóng khổng lồ, đôi mắt trong suốt đầy vẻ e ngại, nàng đã bắt đầu sợ hãi Thạch Nham. Nàng biết sự lợi hại của Phượng Anh đều là âm thú, nhưng Phượng Anh này xem như là bên trong loại âm thú có chút miễn dịch với hỏa viêm. Cho dù hỏa viêm bình thường đánh lên người Phượng Anh thì nó cũng không sợ, có thể tiếp tục điên cuồng tàn sát chung quanh, tiếp tục công kích tộc nhân của âm mị tộc. Nhưng điểm sáng hỏa viêm mà Thạch Nham phóng ra chỉ vừa dính lên trên thân thể Phượng Anh thì đã khiến cho thân thể Phượng Anh thối rữa, thiếu chút nữa đã hôi phi yên diệt. Đi là lực lượng gì? Chỉ có khắc tinh của âm thú trong truyền thuyết, hỏa viêm lực của thiên hỏa mới có thể đạt tới hiệu quả như thế. Thúy Bích tuy rằng chưa bao giờ gặp qua thiên hỏa, nhưng lại từ chỗ phụ thân chỗ biết truyền thuyết thiên hỏa khắc chế âm thú. Thiên hỏa cực nóng có thể nói chính là vật khắc chế khủng bố nhất với âm thú. Đối âm mị tộc mà nói, điều này không phải đáng sợ nhất sao? Thể chất tộc nhân âm mị thiên tính âm hàn, linh hồn tuy rằng cực kỳ hùng hậu mạnh mẽ, nhưng một khi thiên hỏa lực cực nóng dính lên trên người bọn họ, thật ra hiệu quả cũng không khác biệt nhiều khi dính lên người âm thú. Nói cách khác, Những điểm sáng hỏa viêm đó đến từ trên người Thạch Nham, chỉ cần bắn lên thân thể nàng thì nàng sẽ giống như Dược Anh, cũng sẽ bị ăn mòn rất nhanh. Khí tức âm nhu trên thân thể âm mị tộc vốn không ngăn được thiên hỏa đốt cháy. Nếu âm mị tộc không phải có ưu thế trời cho về linh hồn, nếu Thạch Nham không sợ âm mị tộc trói buộc và giam cầm linh hồn, chỉ bằng một mình hắn dựa vào thiên hỏa lực trong thân thể, hắn có thể ở trong cổ thành làm mưa tạo gió. Thậm chí, hắn có thể lợi dụng thiên hỏa lực, đồ sát toàn bộ âm mị tộc. Trừ phi tộc nhân âm mị tộc có bí bảo thuộc tính băng hàn có thể dùng bí bảo đặc biệt phòng ngự thiên hỏa xâm nhập, bằng không thân thể bọn họ dưới thiên hỏa sẽ giống như hơi nước, sẽ bị thiên hỏa làm bốc hơi sạch rất dễ dàng. Trong lòng Thúy Bích thấy lạnh giá, nhìn thấy Thạch Nham khống chế xem hỏa viêm lực của địa tâm hỏa thiêu đốt ba con Dục Anh thiên địch âm mị tộc làm chúng liên tục kêu thảm thiết. Trong đôi mắt trong suốt của Thúy Bích lóe lên dị quang, đột nhiên trong đầu xuất hiện ý niệm: có nên giết hắn ngay lập tức không? Ánh mắt Thúy Bích liên tục lấp lóe, càng lúc càng cảm thấy lập tức xử lý Thạch Nham có lẽ là quyết định chính xác nhất. Bằng không chờ một ngày nào đó Thạch Nham có được phương pháp không sợ linh hồn công kích của âm mị tộc, sự tồn tại của hắn sẽ là ác mộng của âm mị tộc. Rất đơn giản mà. Lúc trong lòng nàng dấy lên sóng to gió lớn, Thạch Nham đã bình tĩnh giải quyết xong ba con Dược Anh kia. Ba viên yêu tinh màu xanh biếc lơ lửng trong hư không được tinh nguyên hắn lôi kéo nhanh chóng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Đây, ba viên yêu tinh này cho cô. Ừ, yên tâm đi, ta sẽ kiếm đủ yêu tinh. Thạch Nham cười cười, thấy vẻ mặt hoảng hốt của Thúy Bích nên nói: thế giới này chính là kỳ lạ như vậy. Âm mị tộc các người có tạo nghệ cao thâm về linh hồn có thể dễ dàng giết chết ta, nhưng Dược Anh này lại là thiên địch của các người, có thể dễ dàng xé xác các người thành mảnh nhỏ. Nhưng ta lại là thiên địch của Dược Anh, có thể dễ dàng lợi dụng hỏa viêm lực giết chúng nó. Một vật khắc một vật, đây là quy tắc tự nhiên sao? Vẻ mặt Thúy Bích phức tạp, đưa tay tiếp nhận ba viên yêu tinh màu xanh biếc của Dược Anh, nói: ba viên yêu tinh của Dược Anh này cơ o nơ tê sơ a nơ quý hơn yêu tinh của âm thú nhiều. Yêu tinh Dược Anh ẩn chứa âm khí và âm hồn rất nhiều, rất hữu ích cho việc tu luyện của chúng ta. Bằng vào lực lượng của âm mị tộc chúng ta là không có cách nào thu hoạch được yêu tinh của Dược Anh, chỉ có người Dược tộc mới có thể đi săn Dược Anh. Bọn họ sẽ dùng yêu tinh của Dược Anh để đổi lấy những thứ chân quý nhất của âm mị tộc chúng ta. Ta sẽ kiếm đủ số yêu tinh cho cô. Thạch Nham nhíu nhíu mày thản nhiên nói: chỉ cần các ngươi có thể thực hiện hứa hẹn. Ừ, tuy rằng bị cô cưỡng chế giam cầm lại, ta rất khó chịu, nhưng ta là người có thể phân rõ tình hình. Ngươi hận chúng ta sao? Thúy Bích đột nhiên nói. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 241. Điểu Nhân. Thạch Nham ngạc nhiên, nhíu mày suy nghĩ. Thúy Bích đột nhiên khẩn trương lên, khẽ cắn răng, giọng lạnh lùng nói: ta cho ngươi tự do, tương lai có phải ngươi sẽ tìm ta trả thù không? Ta bắt ngươi, dùng tự do vốn thuộc về ngươi, khiến ngươi bắt giữ yêu thú cho ta, ngươi nhất định sẽ hận ta phải không? Hận cô? Thạch Nham sững sốt trong chốc lát, ngẫm nghĩ, mới bật cười lắc đầu. Hình như cũng chưa tới mức hận, chỉ là hơi chút bất mãn thôi. Nếu ngay từ đầu các ngươi dùng thái độ hữu hảo mà không phải đe dọa, ta nghĩ ta chắc cũng sẽ vui vẻ ý trợ giúp các ngươi bắt thêm một ít âm thú. Cặp mắt Thúy Bích sáng quắc, nhìn chằm chằm Thạch Nham không cái chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu ý nghĩ thật sự của hắn. Ánh mắt Thạch Nham trong sáng vô tư, khóe miệng mỉm cười, bị nàng nhìn chằm chằm mà không có chút biểu hiện là chột dạ, còn nhún vai thản nhiên nói: nếu cô có thể thân thiện hơn một chút, thật ra chúng ta có thể làm bằng hữu. Ừ, ta là nhân loại, cô là âm mị tộc, tuy rằng là dị tộc, nhưng mà cũng không sao cả. Ta gọi là Thúy Bích, Dịch Thúy Bích, rất vui khi được biết ngươi, hy vọng ngươi có thể xem ta là bằng hữu. Thúy Bích trầm mặt hồi lâu, đột nhiên thoải mái vươn bàn tay trắng nõn đến hướng Thạch Nhâm, rất chân thành nói. Thứ lỗi cho sự lỗ mãng của ta lúc trước, hy vọng ngươi có thể quên chuyện không vui trước đó, xem như vừa mới quen biết ta. Thạch Nhâm vươn bàn tay to, nắm nhẹ bàn tay như phỉ thúy của Dịch Thúy Bích, Thạch Nhâm nở nụ cười sáng lạn. Như vậy là rất tốt. Cảm ơn ngươi. Dịch Thúy Bích đột nhiên làm ra vẻ tươi cười điềm tĩnh. Nếu không có trợ giúp của ngươi, ta nghĩ chắc là ta sẽ vượt anh cắn nuốt mất. Cứ qua khoảng một thời gian thì rất nhiều vượt anh sẽ đi ra âm thú sơn, xem tộc nhân là con mồi. Giống như chúng ta săn giết âm thú vậy, vượt anh cũng săn giết chúng ta. Thông qua cắn nuốt chúng ta mà vượt anh có thể ở tiến hóa lên mạnh mẽ hơn. Thạch Nham hoảng sợ. Loại yêu thú vượt anh này giống như chính là thiên địch âm mị tộc chúng ta. Vượt anh này không ngừng tiến hóa nên cực kỳ đáng sợ. Chúng nó không sợ linh hồn công kích tộc ta, lại có thể dễ dàng xé xác thân thể chúng ta. Dịch Thúy Bích lộ ra biểu cảm lòng còn đang sợ hãi. Mỗi khi vượt anh đi ra âm thú sơn thì âm mị tộc chúng ta đều chỉ có thể ở lại trong cổ thành, không dám rời khỏi cổ thành một bước. Ta nghe phụ thân ta nói, này vượt anh và chúng ta đều cùng bị trục xuất vào trăm này. Những người đó mang vượt anh vào đây là vì kinh sợ âm mị tộc chúng ta. À, chuyện khi xưa có liên quan đến âm mị tộc các người, ta hoàn toàn không biết gì cả, cũng không muốn gì đánh giá gì. Thạch Nham trầm ngâm một lát. Nhưng bản thân ta tuyệt đối không có thành kiến với âm mị tộc các người. Ta đối với ai cũng đều giống nhau, bất luận là dị tộc hay là tộc nhân ta thân thiện với ta thì ta cũng sẽ thân thiện lại, còn bất lợi với ta thì ta cũng sẽ không để cho đối phương dễ chịu đâu. Đây là nguyên tắc hành xử cơ bản nhất của ta. Ừ, ta biết các người cũng muốn rời khỏi chỗ này, cái đó và mục tiêu của ta là một, hy vọng những ngày kế tiếp, mọi người có thể hòa thuận với nhau, cùng nhau tìm ra phương pháp rời đi. Cha ta chính là một trong vị thống lĩnh của cổ thành, tộc nhân âm mị tộc chúng ta cực kỳ không thân thiện với các ngươi nhân loại, điểm này chắc là ngươi cũng có thể nhìn ra được. Lúc ngươi còn ở trong này, ta sẽ đối đãi ngươi như nô bộc. Chỉ có thì tộc nhân khác mới sẽ không nhắm vào ngươi, hy vọng ngươi thông cảm. Dịch Thúy Bích thành khẩn nói. Ta hiểu được. Thạch Nham tuy rằng không muốn như vậy, nhưng cũng biết không còn cách nào, bất đắc dĩ gật đầu. Còn nữa, hy vọng ngươi chỉ dùng một phần nhỏ lực lượng thiên hỏa, tốt nhất đừng để cho tộc nhân nào của ta thấy được, bằng không ta sợ tất cả tộc nhân chúng ta đều sẽ nhắm vào ngươi. Dịch Thúy Bích than khẽ. Nói thật với ngươi vậy, vừa mới thiếu chút nữa ta đã muốn giết ngươi. Ngươi phóng ra thiên hỏa lực là tai nạn với âm thú. Đối với thân thể chúng ta cũng như vậy, không chịu nổi chút thiên hỏa lực thiêu đốt. Thân hình Thạch Nham chấn động. Ngươi hiểu được lợi hại trong đó chứ? Hít một hơi thật sâu, Thạch Nham gật đầu, nói. Ta hiểu rồi. Nếu các ngươi không thể hạn chế linh hồn ta, ta sẽ nhờ vào thiên hỏa lực, có thể tiêu diệt toàn bộ chủng tộc các người, đúng không? Dịch Thúy Bích cười khổ gật đầu. Chính là như thế, cho nên một khi ngươi để cho có ai biết ngươi có được năng lực này, người khác sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Bằng không một khi ngươi phát triển đến mức không sợ công kích của linh hồn chúng ta, ở trong này uy hiếp của ngươi còn khủng bố hơn dực tộc. Dù sao, nơi này không có chí bảo băng hàn đặc thù, không thể ngăn cản sự xâm nhập của thiên hỏa ngươi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta phải trở về tổ địa, bởi vì nghe nói bên trong tổ địa có loại bí bảo này có thể khiến tộc nhân âm mị tộc chúng ta không sợ hỏa viêm lực. Không sợ vượt anh chém giết. Tì tì tì tì tì tì tì. Từng luồng xương khói màu xám từ bên trong âm thú sơn đằng trước bay ra, Lúc âm khí màu xám tràn ngập thì rất nhiều con âm thú kỳ lạ quái gì đều từ bên trong sơn động trên núi bay ra. Những yêu thú này muôn hình vạn trạng, có loại giống viên hầu trên đầu lại có sừng cong, có loại như là hổ sư, lại có loại có lân giáp, một đám hình dạng rất khác biệt, trên người đều có khí tức âm hàn mãnh liệt, chắc là âm thú đều sinh sống bên trong âm thú sơn, cũng là tài liệu vô cùng tốt cho việc tu luyện của âm mị tộc. Trời ạ, nhiều âm thú như vậy đi ra, xem ra cấm chí của âm thú sơn đã thật sự yếu đi. Dịch Thúy Bích kinh hô một tiếng, đột nhiên nói: không xong, động tính của những âm thú kia lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động người dực tộc, nói không chừng người dực tộc cũng đã chạy tới. Không được, ta phải lập tức trở về, nói tình huống nơi này cho phụ thân ta biết. Những âm thú đó cũng không dám lại đây. Thạch Nham cười cười: ừ, ta thu hồi lực lượng thiên hỏa lại trước đã, chỉ cần khí tức thiên hỏa vẫn còn, những âm thú này đều sẽ rất an phận. Anh muốn săn giết càng nhiều âm thú, có lẽ phải giả vờ một tí như vậy chúng nó mới có thể mắc câu. Từng đám mây hỏa viêm hóa thành từng luồng ánh sáng, từ bốn phía chui vào huyết văn giới, đã bị địa tâm hỏa thu hồi lại. Viêm lực khắp người cũng lặng lẽ đổ vào huyết văn giới, thân thể Thạch Nham toàn thân đỏ rực nhanh chóng khôi phục bình thường. Không bao lâu, rối cuộc xung quanh Thạch Nham không còn chút hỏa viêm lực nào. Đám âm thú ở chỗ sườn núi âm thú sơn, một đám nhìn chằm chằm Thạch Nham rất dịu dị, nhưng lại do dự không tiến lên, dường như biết Thạch Nham cũng không dễ chọc. Từng luồng tia chớp sét đánh quanh quẩn chung quanh âm thú sơn, không biết vì nguyên nhân gì mà hình như đang yếu dần đi, vốn tia chớp to lớn như cử long dần dần biến thành cỡ cánh tay. Lực lượng cấm chế đang liên tục yếu đi. Dịch Thúy Bích rất kinh ngạc. Thật bất thường, cực kỳ bất thường, nhất định đã xảy ra chuyện gì, bằng không âm thú sơn này sẽ trở nên kỳ quái như vậy. Vù vù vù, bên trái âm thú sơn đột nhiên truyền đến tiếng rít vang, không bao lâu nhiều điểm đen hiện ra bên phía trái âm thú sơn. Điểu nhân, Thạch Nham híp mắt nhìn kỹ, đột nhiên la hoảng lên, bỗng lập tức phản ứng lại, nói: không phải, đây chính là người dực tộc theo như lời các người sao? Một đống điểm đen từ xa, chính là nhân loại có mọc đủ loại cánh, điểm khác nhau của bọn họ với người khác là trên lưng họ mọc ra cánh, hơn nữa thân thể vô cùng cường tráng. Năm tên thanh niên dực tộc, một đám đều có tướng mạo hung ác nham hiểm, mũi ưng, ánh mắt âm trầm lạnh lùng, đập đôi cánh màu xám dài, từ đằng sau âm thú bay đến đây rất nhanh, hướng tới chỗ của Thạch Nham. Bọn họ chính là người dực tộc. Dịch Thúy Bích gật gật đầu, lông mi nhíu chặt. Xem ra biến cố của âm thú sơn cũng kinh động tới người dực tộc. Ừ, ngay cả bọn họ cũng bị kinh động. Ta nghĩ tộc nhân ở cổ thành chắc cũng đã cảm ứng được, nói không chừng đã chạy đến chỗ này. Năm tên thanh niên dực tộc vỗ đôi cánh màu xám, nhanh chóng vọt tới khu vực này. Không bao lâu, năm tên thanh niên dực tộc này đã đi đến trước mặt Thạch Nham. Năm người chỉ từ xa liếc nhìn Thạch Nham, hai mắt vốn âm hàn nay lại càng lạnh băng hơn. Một tên thanh niên dẫn đầu bất thiện nhìn Thạch Nham, đột nhiên cười lạnh nói: không ngờ là nhân loại. Năm tên thanh niên dực tộc toàn bộ đều có tu vi cảnh giới địa vị, trong đôi ánh màu xám có năng lượng dao động tinh thuần phát ra. Nhưng mà tạo nghệ về linh hồn của những thanh niên dực tộc này dường như rất yếu, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng chưa hình thành, hiển nhiên không thể như tộc nhân của âm mị tộc, nháy mắt giam cầm thức hải của Thạch Nham. Nhưng kỳ quái là kết cấu não vực của người dực tộc rất đặc biệt, dường như có thể ngăn cản sự xâm nhập của linh hồn lực. Giống như là vật cách ly linh hồn tinh thần ý thức của Thạch Nham phóng ra nhưng không thể thẩm thấu tiến vào não vực bọn họ. Xem ra đám dị tộc nhân này sở dĩ tu luyện linh hồn khó khăn chắc là có liên quan với kết cấu não vực của bọn họ. Cấu tạo não vực đặc biệt khiến cho bọn họ có lực phòng ngự rất tốt với linh hồn công kích của âm mị tộc, nhưng cũng làm cho bọn họ không thể có nhiều tiến bộ về việc tu luyện linh hồn. Nhân loại thì sao? Vẻ mặt Thạch Nham bình tĩnh, khóe miệng hiện ra ý tươi cười, lạnh nhạt nói: đặc điểm linh hồn của âm mị tộc có thể giam cầm hắn lại, cho nên lúc đối mặt âm mị tộc hắn rất an phận. Thân thể tộc nhân của dược tộc cường tráng, có lực miễn dịch mạnh với linh hồn công kích là kình địch với âm mị tộc, nhưng đối với Thạch Nham mà nói thì lại không đáng chú ý. Đều là cảnh giới địa vị, không dùng lực lượng của huyền băng hàn diễm và địa tâm hỏa, Thạch Nham tự tin có thể xử lý 5 người người. Ta chán ghét nhân loại. Thanh niên dực tộc cười lạnh một tiếng, đột nhiên tùy tiện nói: nói, ngươi vào đây bằng cách nào? Còn có bao nhiêu đồng bọn? Bằng không, ta sẽ khiến ngươi biết mạo muội tiến vào lãnh địa dực tộc chúng ta sẽ là chuyện đáng sợ cỡ nào. Nơi này khi nào thì thành lãnh địa dực tộc các ngươi? Dịch Thúy Bích quát lạnh nói: khà khà, ngay cả cổ thành của âm mị tộc các ngươi đều là lãnh địa dực tộc chúng ta, nơi này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vẻ mặt thanh niên dực tộc ngạo nghễ: Thúy Bích phải không? Ngươi chờ xem, không bao lâu nữa dực tộc chúng ta sẽ chinh phục âm mị tộc các ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành nữ nô của ta. Ừ, ta sẽ sủng ái ngươi. Ta biết thân thể đám âm mị tộc không chịu đựng nổi những cú đâm mạnh mẽ của nam nhân dực tộc chúng ta, yên tâm, ta sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ không giết chết ngươi. Thân thể yêu kiều của Dịch Thúy Bích khẽ run rẩy, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn thanh niên kia đầy hận thù. Điểu nhân, miệng ngươi thối quá. Thạch Nham quát lạnh nói: nhân loại chết tiệt, ngươi gọi ta là gì? Điểu nhân. Sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 242: Xử lý sạch sẽ. Vẻ mặt thanh niên dực tộc ngoan độc, trong hai mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng. Một luồng sát khí cực kỳ lăng lệ đột nhiên từ trong đôi cánh màu xám của hắn chậm rãi tuôn ra. Nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, tên thanh niên dực tộc không vội không chậm áp sát tới hướng Thạch Nham. Giữa chừng, từng luồng kiếm phong sắc bén bỗng chốc ngưng luyện ra, mỗi một luồng đều bắn ra tia sáng chói lóa rực rỡ, phong lực lượng ẩn chứa bên trong đó rất kinh người. Tiểu tử nhân loại, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, kẻ đắc tội Hàn Long ta, đừng mơ tưởng sẽ chết sảng khoái. Thanh niên dực tộc kia vỗ cánh, từng kiếm phong sắc bén xít lên bay ra trong hư không, tạo thành những tia sáng chói mắt, chợt lói lên rồi biến mất. Ở phía sau hắn, hai tên thanh niên dực tộc khác cũng có ánh mắt âm trầm lạnh lùng, một trái một phải che chở thanh niên dực tộc kia ở chính giữa. Ba tên thanh niên dực tộc đều có tu vi cảnh giới địa vị, thanh niên dực tộc cầm đầu kêu là Hàn Long, tu vi hơi cao hơn một bậc. Có lẽ là cảnh giới địa vị nhị trùng thiên, thân hình tên này bưu hãn, trong bắp thịt ẩn chứa sức bật rất mạnh, tựa như chỉ cần khẽ nhích người sẽ giống như cây lao được phóng ra bay thẳng tới hắn. Đến rất tốt. Ở dưới từng luồng kiếm phong sắc bén, Thạch Nham cười nhạt, vẻ mặt không lộ ra chút kinh sợ, đã thể còn có sức hét lên một tiếng rồi mới bình tĩnh khẽ nhích người. Thân thể như tia chớp, bị từng luồng kiếm phong sắc bén kia đánh tới, nhưng Thạch Nham tránh rất nhanh, dễ dàng né qua từng luồng kiếm phong sắc bén do phong lực lượng ngưng luyện thành. Chỉ có chút lực lượng thế sao? Thậm chí Thạch Nham vẫn chưa thúc dục bảo tẩu, chưa vận dụng lực lượng tiêu cực. Nếu chỉ có chút năng lượng thế, vậy lần này ngươi thảm rồi. Hàn Long. Khuôn mặt xinh đẹp của Dịch Thúy Bích khẽ biến, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi là Hàn Long tiểu nhi tử của tộc trưởng Hôi Dực tộc sao? Tiểu tử nhân loại, ngươi chết chắc rồi. thanh niên dực tộc kia không có quan tâm đến Dịch Thúy Bích, chậm rãi hít một hơi, hình như đang nén lửa giận trong lòng. Ta muốn bắt ngươi lại, mang ngươi về Hôi Dực tộc chúng ta, cho ngươi nếm thử tư vị bị dâm viên chơi. Hai tên thanh niên dực tộc bên cạnh hắn, vừa nghe hắn nói như vậy thì đột nhiên cười ầm lên, trên mặt lộ ra nét mặt thâm ý đầy quái dị. Ngươi có sở thích khá đặc biệt nha, có phải thường làm ác chuyện đó với dâm viên không? Thạch Nham làm nét mặt như không thể tưởng tượng được, bỗng như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười to nói. Cũng đúng nha, điểu nhân các ngươi cũng là tạp chủng do súc sinh sinh ra, làm chuyện đó với dâm viên thì lại quá hợp rồi, là ta quá ngạc nhiên thôi. Phịch! Tiếng không khí bộc phá, đột nhiên phát ra từ phía sau thanh niên Hôi Dực tộc tên là Hàn Long, tốc độ vỗ đôi cánh màu xám của hắn cũng nhanh hơn. Giống như mũi tên rời cung, sắc mặt Hàn Long âm trầm, trong ánh mắt toát lên vẻ oán độc, bắn nhanh đến Thạch Nham. Gió sắc xít gào khắp trời, hai bí bảo màu bạc kỳ lạ như lợi chảo ở trong tay hắn phát ra ánh sáng bạc chói mắt. Trong ánh sáng bạc có lệ khí rất mãnh liệt, giống như không gì phá vỡ được. Cùng lúc đó, bắp thịt trên thân thể thanh niên Hôi Dực tộc này bành trướng lên, tinh nguyên hùng hậu cực kỳ hung mãnh ở trong người hắn di chuyển nhanh hơn. Giờ khắc này, Hàn Long đã hoàn toàn bị chọc giận, quyết tâm một kích này phải làm cho Thạch Nham chết thảm tại chỗ. Hai mắt Thạch Nham hơi nheo lại. Luồng sương khói nhạt màu trắng xám sắc lặng lẽ từ lỗ thân lông khắp toàn thân hắn bay ra. Trong sương khói màu trắng xám có đủ loại cảm xúc tiêu cực, tuyệt vọng, thô bạo, hiếu sát cùng tụ tập ở phía sau hắn. Một luồng khí tức cổ quái tà ác, âm hàn oán hận đột nhiên trở nên càng lúc càng nồng đậm. Sương khói màu trắng xám này nhanh chóng tụ tập thành một, ngưng luyện thành ảo ảnh một yêu ma dữ tợn khủng bố. Lực lượng tiêu cực ngưng thực chất. Đây là một loại kỹ xảo công kích đặc biệt do chính Thạch Nham mò mẫm ra, lợi dụng lực lượng tiêu cực lượn lờ không tiêu tán trong không trung, ngưng luyện thành ảo ảnh yêu ma giữa thực chất và hư ảo. Bởi vì bên trong ảo ảnh yêu mà chứa đầy lực lượng tiêu cực, cũng gần như giao cho nó sinh mệnh nào đó. Sau khi ảo ảnh yêu ma thành hình, chẳng những mang theo lực lượng tiêu cực kinh người, còn có thể đủ loại cảm xúc tiêu cực tập sát đối phương, khiến cho thần trí đối phương thất thủ, dễ dàng bị cảm xúc tiêu cực thẩm thấu vào, bỏ qua dùng lực lượng phản kháng. Cái gì vậy? Thấy ảo ảnh yêu ma, ba tên thanh niên Hôi Dực tộc đồng thời kinh hô lên. Khuôn mặt xinh đẹp của Dịch Thúy Bích khẽ biến, lặng lẽ di chuyển về phía sau một khoảng cách, tránh xa ảo ảnh yêu ma kia. Linh hồn âm mị tộc đặc biệt, tạo nghệ của Dịch Thúy Bích về tu luyện linh hồn rất thâm hậu, cảm ứng lực của nàng cực kỳ sâu sắc. Trong khoảng khắc ảo ảnh yêu ma kia xuất hiện, nàng lập tức phát giác ra chỗ kỳ lạ của ảo ảnh yêu ma này. Bên trong thân thể chỉ do năng lượng tà ác nào đó tụ tập thành, thế nhưng lại có được rất nhiều dao động cảm xúc. Thứ đặc biệt này như là có được sinh mệnh tà ác, tràn ngập dục vọng khát máu chết chóc. Phá! Thạch Nham quát lớn, hai tay nâng lên không, sinh tử ấm ngưng luyện trong tia sáng chói lọi đột nhiên bắn ra. Bí bảo màu bạc kỳ lạ như lời chào của Hàn Long cũng phát ra ánh sáng bạc cực kỳ sắc bén, ánh sáng bạc như thực chất bắn về phía thân thể Thạch Nham. Nhưng trong khoảng khắc sinh tử ấm bắn ra thì tất ánh sáng bạc tập trung đến hướng Thạch Nham, nháy mắt vỡ vụn hóa thành nhiều điểm sáng bạc, bỗng chốc tiêu tán đi. Sinh tử ấm bắn nát ánh sáng bạc kia như bẻ gãy cánh khô, tiếp đó bay một mạch mạnh thẳng tới ngực Hàn Long. Hàn Long đột nhiên biến sắc, thân thể rắn chắc dừng ở giữa không trung nhanh chóng bay vút đi. Bên trong thân thể tinh nguyên dao động đột mạnh mẽ đột nhiên tụ tập lại, hắn vỗ cánh rất nhanh, gió sắc xít gào hợp lại tạo thành luồng gió lúc có thể nhìn thấy được. Một kích sinh tử ấm khí thế không giảm, bay thẳng vào bên trong luồng gió lúc kia. Đột nhiên một tiếng nổ tung nặng nề liên tục truyền ra, luồng gió lúc kia nổ tung tan tành, lại nối tiếp tai nạn, nháy mắt tiêu tán đi. Giết hắn! đôi mắt hàn long như độc xà bàn, trừng mắt nhìn chằm Thạch Nham, trong nháy mắt lúc gió lúc tiêu tán thì hắn lui về phía sau rất nhanh. Hai tên thanh niên dực tộc khác, một trái một phải, nhanh chóng vọt tới chỗ Thạch Nham. Hàn long lui ra sau né tránh dư ba sinh tử ấm nổ tung, cũng lại tiếp tục bay về phía Thạch Nham, trên người tản ra sát khí cực kỳ lăng lệ. Thạch Nham, hắn là con của tộc trưởng Hôi Dực tộc, ngươi. Xích Thúy Bích không nhịn được la hoảng lên, hình như muốn ngăn cản Thạch Nham tiếp tục động thủ. Đi. Thạch Nham không thèm liếc mắt nhìn Xích Thúy Bích, đưa tay chỉ vào Hàn Long, ảo ảnh yêu ma thật lớn lơ lửng phía sau hắn, bỗng nhiên như ruột mì bay ra, vươn lợi trảo, há răng nanh cắn đến bọn Hàn Long. Ầm. Từng đoàn hỏa viêm đỏ rực đột nhiên bốc lên trong lòng bàn tay hắn rồi quấn lên ngón tay, như một con giun liên tục vặn vẹo. Thiêu đốt lông chim của các ngươi trước. Thạch Nham lạnh nhạt phất tay, một ngọn lửa bay khỏi trong lòng bàn tay quấn đến hai thanh niên rực tộc đang đâm đầu tới. Hắn là con của tộc trưởng Hôi rực tộc, Thạch Nham, ngươi chiếm không được lợi gì đâu, hãy quên đi, bây giờ chúng ta đi thôi. Dịch Thúy Bích vội la lên. Tiện nhân, ngươi cũng không sống được đâu. Ở dưới ảo ảnh yêu ma mà Hàn Long vẫn càn rỡ, nghe răng cười nói. Kẻ đắc tội với Hàn Long ta đều phải sống không bằng chết. Điều nhân chính là điều nhân trí tuệ có hạn. Thạch Nham lắc lắc đầu, ánh mắt sần âm trầm lạnh lùng, tâm niệm khẽ biến, ảo ảnh yêu ma kia nhào đến Hàn Long, lực lượng tiêu cực mãnh liệt nháy mắt lan tỏa ra bao phủ thân thể Hàn Long. Xuy xuy xuy. Tiếng gào thảm thiết vang lên, hai thanh niên Hôi Dực tộc kia bị ngọn lửa thiên hỏa ảm vào, đôi cánh màu xám chỗ lưng bị hỏa viêm thiêu đốt. Hai người điên cuồng hét lên to rất thê lương, lực lượng toàn thân biến mất dần. Chết hết thì sẽ không còn hậu hoạn gì. Hỏa viêm mạnh mẽ như đám mây, bỗng nhiên xoay chuyển bay về hướng ba thanh niên Hôi Dực tộc. Lúc Xích Thúy Bích kinh hô lên thì ba tên thanh niên Dực tộc han chóng bị thiên hỏa quấn quanh. Ảo ảnh yêu ma kia đã lặng lẽ trở lại bên cạnh Thạch Nham rồi dần dần biến mất. Hỏa viêm thiêu đốt mạnh mẽ, ba tên thanh niên Hôi Dực tộc ở giữa hỏa viêm ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp kêu, chỉ vài giây ngắn ngủn mà thân thể ba người bị đốt thành tro bụi theo gió tiêu tán đi. Ngay cả tinh khí cũng không có lưu lại. Thạch Nham ngạc nhiên, nhắm mắt cảm thụ một lát, mới lắc lắc đầu có chút tiếc nuối, thầm nghĩ về sau hãy chỉ dùng một phần nhỏ thiên hỏa để đối địch thôi. Nếu không thì cũng không còn cái gì để mà lấy. Cho bụi tiêu tán, ba tên thanh niên Hôi Dực tộc này cứ như thế mà biến mất trong tầm mắt. Trong đôi mắt trong suốt mê người của Dịch Thúy Bích đầy vẻ kinh hoàng, ngơ ngác nhìn cho bụi đầy trời, đột nhiên thấy toàn thân ớn lạnh. Gào gào. Trên âm thú sơn phía trước, rất nhiều con âm thú trong nháy mắt thiên hỏa xuất hiện đột nhiên đều rít gào lên. Vốn theo âm thú sơn lao xuống rất nhiều âm thú, lúc tiếng rít gào vang lên thân hình run run đều vội vàng lại nhanh chóng bay về, lại một lần nữa theo chân núi trốn lên âm thú sơn. Âm thú cấp cao, từ trong thiên hỏa cảm ứng được khí tức hủy diệt, thông qua tiếng gầm gừ để kêu gọi con cháu dưới trướng tránh né thiên hỏa của Thạch Nham đốt cháy. Rất nhanh, âm thú từ trên âm thú sơn đi ra, đã rút trở về hết. Chỗ sườn núi âm thú sơn, mấy con yêu thú hình thể thật lớn có khí tức xa xưa đồng tử vượt dị lộ ra vẻ kinh sợ từ xa nhìn chằm vào Thạch Nham. Hiển nhiên, những âm thú đó cũng đều biết sợ hãi, biết sự lợi hại của thiên hỏa. Ngươi giết Hàn Long. Thế mà ngươi lại giết Hàn Long. Dịch Thúy Bích lẩm bẩm nói nhỏ, vẻ mặt phức tạp, chưa hết sườn sốt nói. Hàn Long là con tộc trưởng Hôi Dực tộc. Hôi Dực tộc là một trong ba chi Dực tộc. Tộc trưởng Hôi Dực tộc trước nay hiếu chiến, lại rất bao che khuyết điểm. Hắn biết Hàn Long đã chết, tất nhiên sẽ điên cuồng lên. Ba người đã chết hết, tin tức sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Thạch Nham cười cười. Tên kia muốn giết ta. ta, tự nhiên ta cũng không thể khoanh tay chịu chết, giết hắn cũng gọn gàng. Ừ, ta nghĩ ta ở cơ, hơn o, quy quy, nơ, a, y, tám âm thú trên âm thú sơn chắc là tạm thời sẽ không đi ra, hay là chúng ta tránh đi trước, chờ đám âm thú từ trên núi đi xuống, chúng ta lại tiếp tục săn giết. Hy vọng như thế. Dịch Thúy Bích có chút không dám xác định. Sực tộc tu luyện linh hồn rất kém cỏi, có lẽ hắn biết được Hàn Long bỏ mình, nhưng có thể không biết là ai giết Hàn Long. Hy vọng hắn sẽ không biết nguyên nhân chết thật sự của Hàn Long, bằng không chẳng những ngươi sẽ gặp tai ương, ngay cả bộ tộc chúng ta cũng phải nhận lấy lửa giận của hắn. Vù vù vù. Tiếng vang cánh vỗ bay đi, đột nhiên từ đằng xa phía sau âm thú sơn truyền đến. Lần này dao động tiếng cánh vỗ trong không khí rất nhiều, điều này có nghĩa sẽ có nhiều người dực tộc, sợ là đang từ phía sau âm thú sơn bay tới. Đi mau! Dịch Thúy Bích biến sắc, nắm lấy thạch nhâm, mang theo hắn bay đi tiến về hướng cổ thành cử thạch. Sát thần! Tác giả! Nhị Thương Không! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 243, cho ta một lý do. Rất nhiều tộc nhân hôi dực tộc nhanh chóng xuất hiện ở nơi hai người thạch nham biến mất. Sau khi những tộc nhân hôi dực tộc này đến đây, một đám hết nhìn đông tới nhìn tây, hình như đang tìm kiếm cái gì. Một tên tộc nhân hôi dực tộc trong đó lấy ra một viên thạch cầu màu xanh thấm, tích một giọt máu lên thạch cầu kia. Thạch cầu từ từ phát ra tia sáng màu xanh, từng tia khí tức linh hồn trên người Hàn Long từ trong đống tro bụi bay khắp trời tụ tập lại, chui vào bên trong thạch cầu. Tên tộc nhân hôi dực tộc này đột nhiên biến sắc, kinh hãi nói: Hàn Long chết rồi. Tất cả tộc nhân hôi dực tộc cùng sống lên điên cuồng, nhanh chóng tản ra, bắt đầu tìm kiếm hung thủ. Sau âm thú sơn, trong lãnh địa của hôi dực tộc, trên rất nhiều gốc cổ thụ cao trăm mét tạo ra một đống nhà gỗ kỳ lạ. Trong mỗi một căn nhà gỗ đều có tộc nhân hôi dực tộc ở trong đó tu luyện. Sau một gốc cây cổ thụ có một sơn cốc với tiếng gió gào thét. Bên trong sơn cốc kia, một lão giả hôi dực tộc tướng mạo có 7 phần tương tự Hàn Long, sắc mặt âm trầm nhìn thân ảnh nóng bỏng ngồi giữa tiếng gió khắp trời, trong đôi mắt âm u lạnh lùng, lấp lánh tia sáng dâm đãng. Thân ảnh có sáng người nóng bỏng, mặc khôi giáp màu lửa đỏ, trên người lại có phong khí tức nồng đậm. Nàng ngồi giữa sơn cốc, chung quanh có rất nhiều phong lực lượng đang tụ tập lại, rất nhanh biến thành thứ tầm bổ cho võ hồn bên trong thân thể nàng, khiến cho thần thái nàng phấn chấn, nét mặt sáng ngời. Hà tiểu ni tử, cô tu luyện rất tốt, phong lực lượng của thiên phong sơn cốc rất nồng đậm, bình thường chỉ có một mình ta có thể tu luyện, hiện tại ta tặng cho cô. Lão giả hôi dực tộc kia mắt sáng như đuốc, nhìn lên thân hình xinh đẹp kia hồi lâu rồi lẩm bẩm nói thầm: Ngươi là trời cao ban cho ta, phong chi võ hồn trên người ngươi chính là đỉnh lô tốt nhất để ta tu luyện phong lực lượng. Chờ ngươi tụ tập đủ phong lực lượng, ta sẽ ngắt lấy để cảnh giới của ta tiến thêm một bước, vượt qua hai người kia. Trong sơn cốc, phong lực lượng quấn quanh toàn thân Hà Thanh Mạn, lặng lẽ mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp liếc mắt nhìn lão giả đằng xa kia, lập tức lại nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Đinh linh linh, đinh linh linh. Tiếng vang kỳ lạ đột nhiên phát ra từ ngực lão giả hôi dực tộc kia. Lão giả nhăn mặt lại, từ trong ngực lấy ra một viên thạch cầu màu xanh thẫm, khó chịu nói: Chuyện gì? Thiếu gia đã chết. Trong thạch cầu truyền ra giọng nói vội vàng lo lắng. Cái gì? Lão giả này đột nhiên biến sắc, trên mặt nổi lên gân xanh, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, lúc này phẫn nộ gào lên: Ngươi lặp lại lần nữa. Thiếu gia đã chết, linh hồn đã tán, tộc trưởng tha mạng, chúng ta cũng không biết sao lại thế này. Giọng trong thạch cầu đầy thấp thỏm lo âu. Lão giả hôi dực tộc nghe răng trợn mắt, ở trong sơn cốc không nhìn được nữa, ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng, tiếng gió xít, năng lượng dao động kinh người đều tụ tập lại, chui vào trong thạch cầu kia. Thạch cầu đột nhiên bắn ra tia sáng màu xanh lá chói lọi, tia sáng màu xanh lá liên tục ngưng luyện, dần dần hình thành một hình ảnh. Trong hình ảnh màu xanh kia, khuôn mặt lãnh khốc của Thạch Nham có hơi chút mơ hồ, được những sợi tơ màu xanh phát họa lại, càng lúc càng nhiều năng lượng rót vào thì tướng mạo của Thạch Nham càng lúc càng rõ. Nhân loại. Lão giả hôi rực tộc hét to, gió sắc trên người bùng mạnh ra, mấy gốc cổ thụ chung quanh bị nhổ lên tận gốc, biến vụn gỗ thành đầy trời. Hà Thanh Mạn cảm nhận bảo động khác thường của lão giả kia, không nhìn được mở ra mắt, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt Thạch Nham trong sơn cốc do tia sáng xanh phát họa ra. Đôi mắt chợt lóe lên vẻ kinh dị, thiếu chút nữa Hà Thanh Mạn nhìn không được la hỏa lên, vội vàng nhắm mắt lại, giả bộ không nhìn thấy cái gì. Hà Tiểu Ni Tử, ngươi nhìn xem có biết tên nhân loại này hay không? Lão giả hôi rực, hơi thở nặng nề, vẻ mặt dữ tợn, hướng về phía Hà Thanh Mạn quát lên. Lại mở mắt ra, Hà Thanh Mạn nhìn chằm chằm thật kỹ hư ảnh Thạch Nham hiện ra giữa màn ánh sáng xanh trong chốc lát, mới thản nhiên nói. Hắn là mục tiêu mà chúng ta tiến vào chiến trường Thâm Uyên, nhưng ta lại không biết hắn ở địa chỗ nào, người của chúng tôi tiến vào đây đều phân tán ra, ai cũng không vị trí của nhau. Ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Lão giả hôi rực tộc này hít một hơi, giống như yêu thú bị chọc giận, đè thật giọng giống giận. Ngươi còn có thể đi lại sao? Trong lòng Hà Thanh Mạn cười khổ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bắt đầu lo lắng cho vận mệnh của Thạch Nham. Vù vù vù. Một thân ảnh xinh đẹp mang theo một người ở trong rừng cây rậm rạp bay vút đi rất nhanh, bay thẳng tới phương hướng cổ thành cự thạch. Thuấy bích. Đột nhiên từ phương hướng cổ thành cự thạch truyền ra một tiếng quát trầm. Phụ thân. Dịch Thuấy bích kinh hô, tốc độ bỗng chậm lại, tới gần hướng lão giả kia. Cha cảm nhận thấy được quái gì của âm thú sơn không? Dịch Thiên Mạc gật gật đầu, trong đôi mắt màu xám cho hiện lên luồng kỳ quang. Thuấy bích, tiểu tử này có bắt được yêu thú không? Hắn giết ba con rượu anh. Dịch Thuấy bích thản nhiên nói. Cái gì? Dịch Thiên Mạc biến sắc, bỗng lập tức tỉnh táo lại, nhìn Dịch Thuấy bích hồi lâu hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn, trên người hắn có thiên hỏa, còn nữa, hắn ngay cả Hàn Long con của tộc trưởng hôi rực tộc hắn cũng giết. Dịch Thuấy bích cười khổ nói. Thân hình gầy yếu của Dịch Thiên Mạc khẽ run run, vẻ kinh hãi trên mặt khó có thể che giấu. Hắn cứ ngơ ngác nhìn Thạch Nham như vậy, trong nháy mắt sắc mặt có chút ngỡ ngàng. Thiên hỏa, thiên hỏa, không ngờ là thiên nhân. Hồi lâu, Dịch Thiên Mạc lẩm bẩm, chợt đột nhiên nhích miệng nở nụ cười quái dị. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại có thiên hỏa, tốt lắm, tốt lắm. Phụ thân. Áo Thuấy bích hét ầm lên. Đừng giết hắn, hắn đã cứu mạng của con, nếu không có hắn, con có thể đã bị Phượng Anh giết. Dịch Thuấy bích biết tính tình của phụ thân nàng, biết Dịch Thiên Mạc cho tới bây giờ đều không nói cười không. Một khi hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười quái dị, như vậy có nghĩa là hắn muốn giết người. Đừng nói hắn cứu mạng của con, cho dù là hắn đã cứu mạng cha, hắn cũng phải chết. Dịch Thiên Mạc cười cười lắc đầu, đôi mắt xám cho nhìn chằm vào Thạch Nham. Sự tồn tại của hắn là uy hiếp chí mạng với toàn bộ âm mị tộc chúng ta. Chúng ta bị trục xuất đến nơi đây, ở chỗ này chúng ta không có bí bảo băng hàn nào để phòng ngự thân thể. Một khi hắn trưởng thành đến cảnh giới không e ngại linh hồn công kích của chúng ta, hắn còn sống là chúng ta tai nạn của toàn bộ âm mị tộc. Ông không thể giết ta. Thạch Nham đột nhiên quát trầm lên. Sao? Dịch Thiên Mạc vẫn có vẻ mặt tươi cười quái dị, ánh mắt lại càng lúc càng lạnh giá. Nói thử xem, ngươi có lý do gì khiến ta không thể giết ngươi? Ta biết ngươi là người thông minh, sẽ không nói tới những gì như ăn cứu mạng. ta có thể trợ giúp các ngươi đối phó âm thú. Lý do này chưa đủ, tồn tại của ngươi có uy hiếp lớn hơn âm thú rất nhiều. Âm thú sơn có biến, rất nhiều âm thơ có thể thoát khỏi âm thú sơn, trong đó có rất nhiều dược anh, chúng nó có thể hủy diệt âm mị tộc các ngươi. Thạch Nham nhíu mày nói, chỉ cần trốn cổ trong thành, âm thú khó có thể làm gì, qua một thời gian thì âm thú vẫn sẽ trở về âm thú sơn, ngươi không thuyết phục được ta. Dịch Thiên Mạc tiếp tục lắc đầu, khuôn mặt tươi cười vẫn không đổi. Cấm chế trên âm thú sơn thượng đang yếu đi, có đại biến cố sẽ phát sinh, lần này âm thú trên âm thú sơn có lẽ sẽ hung mãnh hơn những lần trước đó. Dịch Thúy Bích nhìn không được kinh hô lên. Phụ thân, chúng ta hãy chờ một thời gian, xem động tính cơ, mơ thú đắc, hắn không chết thì chúng ta còn có phương pháp đối phó âm thú. Lý do này vẫn không đủ. Dịch Thiên Mạc tiếp tục lắc đầu, khuôn mặt tươi cười chưa mất, sát tâm vẫn chưa tiêu. Ta còn có thể giúp ông đối phó tộc nhân âm mị tộc khác. Ừ, ta nghe nói bên trong cổ thành còn có hai thống lính sống ông. Ngẫm lại xem, ông chỉ cần có thể khống chế được ta là có thể lúc tranh phong với bọn họ có được trợ lực không thể tưởng tượng được. Có lẽ trợ giúp này có thể khiến ông áp chế hai thống lính kia. Thạch Nham bỗng hiện lên linh quang, lúc Sĩ Thiên Mạc muốn lập tức động thủ, vội vàng bật thốt lên. Vẻ tươi cười trên mặt Sĩ Thiên Mạc bỗng nhiên thu liếm lại. Hắn mắt lóe ra nhiều điểm sáng kỳ lạ, sắc mặt âm trầm, hình như đang nhanh chóng suy xét lợi hại. Không bao lâu, Dịch Thiên Mạc bỗng nhiên gật đầu thản nhiên nói, ta tạm thời không giết ngươi, nhưng mà ngươi tuyệt đối không thể tái ở trước mặt bất luận kẻ nào để lộ ra thiên hỏa. Hiểu rồi. Thạch Nham vội vàng gật đầu. Vù vù vù. Cách đó không xa truyền đến từng thân ảnh phá không bay đi. Hình như có nhiều tộc nhân âm mị tộc từ phương hướng cổ thành chạy đến. Thúy Bích con mang theo hắn đi về trước, cha đi xem âm thú sơn. Dịch Thiên Mạc nhíu nhíu mày, đột nhiên dặn dò. Dịch Thúy Bích gật đầu túm lấy Thạch Nham, nhanh chóng bước đi về phương hướng cổ thành. Trên đường, Thạch Nham âm thầm quan sát bốn phía, phát hiện có rất nhiều cao thủ lợi hại của âm mị tộc đều tiến về hướng âm thú sơn kia. Trong đó, hai luồng khí tức và linh hồn dao động cường đại đến mức khiến Thạch Nhân phải kinh hãi, cũng chợt lóe lên rồi biến mất, nháy mắt biến mất khỏi thần thức cảm ứng của Thạch Nhân. Hai thống lính Tạp Ba và Yết Mãnh cũng đi. Dịch Thúy Bích giải thích cho Thạch Nhân, hai người kia giống cha ta, đều là thống lính âm mị tộc chúng ta, rất lợi hại, dị biến của âm thú sơn hiển nhiên cũng đã kinh động bọn họ. Bây giờ bọn họ chạy tới âm thú sơn, không sợ âm thú tập kích sao? Thạch Nham hơi sườn sốt, mới hỏi. Tạp Ba và Yết Mãnh tu vi rất cao thâm, trừ phi là vượng anh cấp cao bằng không thì như không có âm thú nào có thể xúc tổn thương tới bọn họ. Nếu bọn họ muốn chạy thì ngay cả vượng anh cũng đuổi không kịp bọn họ. Dịch Thúy Bích trả lời. Hiểu rồi. Trong cổ thành cự thạch, bên trong một tòa kiến trúc cổ hùng vĩ to lớn, Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Trác Biên Tình, Phan Chiết và một đám võ giả bị nhốt ở bên trong một gian mật thất, thường xuyên có một tên võ giả bị người của Yết Cát mang đi. Không lâu sau, có thể nghe được từ bên trong phòng gần đó, phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương. Lúc này, Tào Chỉ Lam, Phan Chiết, những nhân tài kiệt xuất thế hệ mới của Vô Tận Hải đều có vẻ mặt u ám, trên mặt mất đi thần thái ngày xưa. Tào tiểu thư, linh thần võ hồn của người cũng không thể giải trừ cấm chế linh hồn sao? Một tên võ giả đến từ chính Bồng Lai Thánh Địa, vẻ mặt tuyệt vọng, hỏi Tào Chỉ Lam. Tào Chỉ Lam khoanh chân ngồi, nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Đám dị tộc này hiểu biết linh hồn vượt xa chúng ta, linh thần võ hồn của ta chỉ cần một chút khác thường, bất cứ một tên dị tộc nhân nào ở đây đều có thể lập tức phản ứng lại. Đừng nói linh hồn ta bị giam cầm, cho dù là không có bị giam cầm, ta ta cũng không dám vọng động ở trong này. Chúng ta cứ ở đây chờ chết như vậy sao? Võ giả này lẩm bẩm nói. Tạm thời ta không có biện pháp, nhưng mà thạch nham kia vẫn không bị trói buộc. Nói không chừng hắn có biện pháp. Dù sao bên trong thân thể hắn có lực lượng đặc biệt, có lẽ sẽ sinh tồn được ở trong này. Hắn, đám người Phan Triết, Cổ Linh Lung, Trác Nhiên Tình đều kinh hô lên, nét mặt rất quái dị. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 244, ngưng luyện ngũ ma. Trong một gian thạch thất to lớn với ngọn đèn mờ tối, Thạch Nham nín thở ngưng thần, hai mắt lóe sáng, một tia điện quang tinh tế từ trong mắt hắn bắn ra, ở trong thạch thất mờ tối lấp lánh sáng ngời. Ngón tay khẽ vuốt huyết văn giới, tình thần chìm vào huyết văn giới, thế giới bên trong từ từ hiện lên trong đầu. Tinh thần trải rộng ra, huyết văn giới tựa như vô biên vô hạn, vắng vẻ trống rỗng, mênh mông vô tận. Trong không gian kỳ dị này có ba khu vực đặc biệt, một chỗ thì băng hàn lạnh thấu xương, một chỗ thì cực nóng lại chói mắt, một chỗ lại dường gì khó lường. Huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa, hỏa tinh cử kiếm chia làm ba khu vực, bị huyết văn giới trói buộc ở kỳ dị không gian bên trong chiếc nhẫn. Trong đó huyền băng hàn diễm bị bao quanh bởi làn sương khói xám lờ mờ bao phủ, không thể truyền ra được hàn lực băng hàn. Tinh thần thạch nham kêu gọi, huyền băng hàn diễm cũng không có phản ứng lạ thường nào. Nhưng ngược lại chỗ vầng sáng cực nóng chói mắt, sinh mệnh dao động thần kỳ dần dần rõ ràng hơn. Sau khi có được thái dương lực của thái dương chi tinh, địa tâm hỏa năng xảy ra lột xác rất nhanh, linh hồn dần hoàn chỉnh, dần có tự chủ ý thức. Tinh thần tập trung vào khu vực kia, ý thức xuyên qua tầng lớp trở ngại, thạch nham phát hiện khu vực của địa tâm hỏa hỏa viêm khắp trời tràn ngập ánh sáng và nhiệt độ kinh người. Nếu không phải hắn cũng từng được thái dương lực rèn luyện thân thể và linh hồn, trong ý thức có thái dương lực nóng bức, thì có lẽ thần thức quan sát lúc này đã bị đốt thành tro bụi. Nhiều điểm sáng hỏa viêm rực cháy, giữa biển lửa nơi đây phát ra ánh sáng, phóng thích nhiệt độ mạnh mẽ, giống như phải thiêu đốt sạch sẽ mọi thứ. Ngươi đến đây. Đột nhiên, một luồng ý niệm yếu ớt từ bên trong ánh lửa kia chậm rãi lặng lẽ truyền đến bên trong thần thức thạch nham. Trong thạch thất mờ tối, hai mắt thạch nham bắn ra điện quang, thân hình khẽ run lên. Địa tâm hỏa lần đầu truyền ra ý niệm hoàn chỉnh. Điều này có nghĩa sinh mệnh hình thái của nó trong thời gian ngắn nữa sẽ thật sự hình thành, cũng có nghĩa là nó sẽ giống như huyền băng hàn diễm, thật sự có thể tùy tâm sở dục trao đổi với hắn. Ngươi, rốt cuộc ngươi có thể truyền ra ý niệm rõ ràng, tốt lắm, không nên gấp gáp, tiếp tục tu luyện đi. Ta nghĩ không bao lâu nữa, giữa ta và ngươi có thể trao đổi một lần thật đã. Khóe miệng thạch nham kéo ra một nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve huyết văn giới truyền đi ý niệm. Ta sẽ rất nhanh, không bao lâu nữa, ta là có thể biến thành giống nó. Tin tức đứt quãng của địa tâm hỏa như là trẻ con bi bô tập nói, tin tức truyền đi còn chưa được lưu loát, nhưng thạch nham lại hiểu được ý của nó. Được, ta chờ ngày đó. Bên trong huyết văn giới, linh hồn địa tâm hỏa ở giữa hỏa viêm đầy trời dao động mạnh mẽ, tinh thần thạch nham quan sát bên trong trung tâm hỏa viêm, từng luồng hỏa viêm mỏng manh quấn lại ngưng luyện, đan thành sinh mệnh từ trường thần bí khó hiểu. Từng sợi tơ hỏa viêm tựa như thần kinh nào người trở thành ngọn nguồn sinh mệnh của địa tâm hỏa. Sau khi nhận được ý niệm của thạch nham thì sinh mệnh hỏa tuyến của địa tâm hỏa đang ăn quấn lại rất nhanh, bằng phương thức huyền ảo khó lường nào đó, ngưng kết biến ảo nhanh hơn. Từng sợi sinh mệnh hỏa tuyến giống như vật sống, nhảy múa bên trong sinh mệnh từ đường phóng ra hỏa viêm lực, khiến cho linh hồn người ta phải run rẩy. Lặng lẽ thu hồi ý thức, tâm trạng thạch nham rất sung sướng. tuy rằng không thể liên lạc với Huyền Băng Hàn Diễm nhưng biến hóa của địa tâm hỏa lại khiến hắn rất vui. Với tốc độ tiến hóa bây giờ rất nhanh của địa tâm hỏa thì chắc không bao lâu nữa, nó liền có thể có được sinh mệnh hình thái hoàn chỉnh, biến thành thiên hỏa giống như Huyền Băng Hàn Diễm. Chỉ cần hoàn thành một bước này, địa tâm hỏa được xem là thiên hỏa chân chính, hấp thu thái dương lực của thái dương chi tinh quả nhiên đã trợ giúp cho sự tiến hóa của nó. Bên trong thạch thất mờ tối, Thạch Nham khoanh chân ngồi cố định, hô hấp đều đều yên lặng suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn lại đưa tinh thần vào huyết văn giới, đi quan sát chuôi kiếm bảng to trong huyết văn giới. Kiếm bảng to như hỏa tinh sáng chói, nhiều con mắt yêu dị nhắm chặt trên thân kiếm. Chuôi kiếm bảng to này từ lúc tiến vào huyết văn giới, giống như đã mất hết mọi thứ huy hoàng trước đó, không còn phát ra chút năng lượng dao động đặc biệt. Tinh thần công kích ban đầu dễ dàng diệt sát linh hồn kẻ khác cũng biến mất sạch sẽ. Kiếm bảng to lơ lửng trong huyết văn giới tựa như biến thành một thanh kiếm bảng to bình thường. Tinh thần Thạch Nham quan sát hồi lâu mà cũng không tìm ra chút đặc biệt nào. Thần thức khó có thể câu thông, hắn muốn lấy chuôi kiếm bảng này ra khỏi huyết văn giới để quan sát cẩn thận, lại phát hiện không thể nào làm được. Tuy rằng chiếc huyết văn giới mang lên tay, nhưng mà cho tới hôm nay hắn vẫn không thể thật sự hiểu thấu bí mật của chiếc nhẫn này, tự nhiên cũng không thể phát ra mệnh lệnh gì với huyết văn giới. Hắn phát hiện đối với chiếc huyết văn giới này thì cho tới nay dường như hắn đều rơi vào bị động, vẫn bị động để huyết văn giới sắt mũi. Hắn không thích cảm giác này, nhưng lại không thể làm gì. Một tia ánh sáng từ trong góc nào đó của huyết văn giới lóe lên, ánh sáng cũng không chói mắt, không đạt được đến mức chói lọi như địa tâm hỏa phát ra ánh sáng. Thạch Nham đang muốn thu lại tinh thần rời khỏi chiếc nhẫn, nhưng đã nhạy bén phát hiện sự tồn tại của tia sáng kia, hơn nữa từ bên trong ánh sáng kia cảm ứng được tầng tầng lực lượng kết giới cấm chế. Tinh thần chấn động, Thạch Nham bỗng nhiên nhớ tới sau khi bước vào cảnh giới địa vị còn chưa tiếp tục phá vỡ vách chắn của huyết văn giới. Bên trong huyết văn giới có linh hồn ký ức dự dị, võ ký bảo tẩu và sinh tử ấm của hắn toàn bộ đều có từ huyết văn giới. Hình như mỗi khi lực lượng trong cơ thể hắn tăng lên đến mức độ nhất định thì sẽ có thể từ trong huyết văn giới nhận được võ ký đặc biệt khiến hắn được lợi không ít. Trầm ngâm một lát, thu lại tinh thần bên trong huyết văn giới, Thạch Nham ở trong thạch thất yên lặng lấy ra hồi nguyên đan, sau khi nuốt vào bắt đầu khôi phục tinh nguyên. Sau khi điều tức thật lâu, đợi khi hắn cảm thấy tinh khí thần đạt tới đỉnh cấp, bỗng đột nhiên phát lực. Tinh nguyên cuồn cuộn như núi sông phá vỡ đê, điên cuồng rót vào trong huyết văn giới, hóa thành chùm tia sáng năng lượng mạnh mẽ vô địch bằng tốc độ nhanh nhất nhằm đến vách chắn mạnh mẽ trong huyết văn giới. Phốc! Tiếng vang đặc biệt từ trong huyết văn giới truyền ra, lực phòng ngự vách chắn mọi khi rất chắc chắn nay lại đột nhiên vỡ vụn một tầng. Một làn sóng ký ức như thủy triều tập hợp đủ loại ký hiệu văn tự đột nhiên từ sau vách chắn kia trào ra, nháy mắt nhảy vào thức hải Thạch Nham, trở thành ký ức khắc sâu trong não vực hắn khó có thể mất đi. Một đám ký hiệu kỳ dị ở trong đầu tập trung lại diễn biến thành một thiên pháp quyết kỳ lạ là tâm hải ngũ ma có thể tụ tập cảm xúc tiêu cực. Thức hải trào dâng sóng lớn, những ký hiệu kỳ dị này chậm rãi tung bay trên thức hải, làm thức hải biến đổi thất thường. Đồng thời thân hình Thạch Nham cũng run nhẹ lên, cảm xúc tiêu cực trong huyệt đạo toàn thân cũng bắt đầu không chịu khống chế trào mạnh ra cùng tụ tập tới thức hải. Từng luồng thần thức tụ tập lại ở thức hải giấy lên sóng to quay cuồng, những ký hiệu kỳ lạ từ huyết văn giới bắt đầu hấp thu lực lượng thần thức trong thức hải, khắc vào linh hồn ý thức của Thạch Nham. Dần dần, những ký hiệu văn tự diễn biến thành năm người tí hon trong suốt, bộ dáng giống Thạch Nham như đúc. Mỗi một người tí hon trong suốt đều đắm chìm trong thức hải, đang hấp thu năng lượng trong thức hải. Bên trong người tí hon trong suốt dần dần có thêm khí tức sinh mệnh của thạch nhâm, tựa như đang được trao cho sinh mệnh ấm ký nào đó. Bên trong thạch thất mờ tối, hai mắt thạch nhâm lấp lánh như sao trời, đủ loại cảm xúc tiêu cực không được kiểm soát trào ra, chảy về phía thức hải cực nhanh, từng luồng chui vào bên trong thân thể năm người tí hôn trong suốt kia. Tuyệt vọng, sợ hãi, hiếu sát, tham lam, oán hận năm loại dao động cảm xúc mãnh liệt, một khi rót vào thức hải thì lập tức phân tán ra, ngũ loại cảm xúc chia làm năm luồng, giống như sợi tơ thật dài phân biệt chui vào người tí hon trong suốt khác nhau. Thạch Nham ngồi ngay ngắn tại chỗ, bị động chịu đựng mọi thứ. Tuyệt vọng, sợ hãi, hiếu sát, tham lam, oán hận năm loại cảm xúc tiêu cực này phân tán rót vào bên trong thân thể năm người tí hon trong suốt này, tướng mạo năm người tí hon dần dần phát sinh biến hóa. Người tí hon trong suốt tụ tập rất nhiều cảm xúc tuyệt vọng, da mặt dần biến thành màu xanh tối, chỗ bả vai bắt đầu bao trùm lân giáp. Dưới nách lại mọc ra hai cánh tay. Người tí hon trong suốt được rất nhiều cảm xúc tiêu cực sợ hãi rót vào thì mọc ra cái sừng quái dị nhọn hoắt, hai mắt biến thành trắng bạc kỳ lạ. Người tí hon do cảm xúc hiếu sát tụ tập, hai mắt thành màu đỏ rực, bộ mặt dữ tợn, khóe miệng mọc ra răng nanh dài nhỏ. Người tí hon do cảm xúc tham lam thẩm thấu, hai chân khép lại, sau lưng chậm rãi mọc ra một cái đuôi. Người tí hon tụ tập cảm xúc oán hận, hai mắt biến thành màu xanh thẫm, âm trầm lạnh lùng, toàn thân đầy đường vân đen quấn quanh, móng tay như đao nhọn. Đủ loại cảm xúc tiêu cực, không bị kiểm soát tràn vào thức hải, rót vào trong năm người tí hon. Sau khi được cảm xúc tiêu cực rót vào thì năm người tí hon này lặng lẽ phát sinh biến hóa, trở nên càng lúc càng dược, khí tức tà ác khắp mình, làm cho tâm linh người ta có cảm giác khủng hoảng. Thạch Nham cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ bị động chấp nhận mọi thứ. Dần dần, hắn phát hiện năm người tí hon trong thức hải, tuy rằng có được khí tức sinh mệnh của hắn biến thành càng lúc càng không giống hắn, rất thần kỳ thế mà tướng mạo đã gần giống với ảo ảnh yêu mà lúc trước hắn lợi dụng lực lượng tiêu cực ngưng luyện ra. Thạch Nham hoảng sợ. Tuyệt vọng chi ma, sợ hãi chi ma, hiếu sát chi ma, tham lam chi ma, oán hận chi ma. Năm người tí hon tướng mạo càng lúc càng dữ tợn tà ác, lúc phát sinh biến hóa từng luồng ý niệm bồng bềnh trong thức hải của hắn. Những văn tự cổ xưa lại hiện ra tiến vào bên trong thân thể năm người tí hon chợt lói lên rồi biến mất, hình như đăng điểm danh thân phận đặc biệt năm người tí hon này. Ma đầu do cảm xúc tiêu cực ngưng luyện ra. Thân hình Thạch Nham bỗng chấn động, một luồng linh quang hiện lên trong đầu, chốc lát đủ loại áo nghĩa có liên quan đến pháp quyết tâm hải ngũ ma này bắt đầu từ trên người năm ma đầu tí hon phản hồi lại. Một lần nữa súng sót vào trong đầu Thạch Nham, trở thành một phần trong trí nhớ hắn. Trong nháy mắt, Thạch Nham giống như biết được mọi thứ có liên quan đến năm ma đầu tí hon này, chiếm được phương pháp điều khiển ma đầu tí hon, đã biết cách chính xác sử dụng chúng. Hai mắt lóe sáng, khóe miệng Thạch Nham kéo ra nụ cười nhạt, ngồi ngay tại chỗ âm thầm cảm thụ tinh thần ấm ký thuộc về hắn trên ngoài năm ma đầu tí hon. Trong huyệt đạo, đủ loại cảm xúc tiêu cực chưa dừng trào ra, vẫn rót vào bên trong năm ma đầu tí hon rất nhanh. Được những cảm xúc tiêu cực tuyệt vọng, sợ hãi, hiếu sát, tham lam, oán hận rót vào, khí tức tà ác trên người năm ma đầu tí hon trong thức hải mỗi lục một mạnh, có lực chấn nhiếp mạnh mẽ đến linh hồn người khác. Đi ra, tâm niệm khẽ động, Thạch Nham quát một tiếng. Năm ma đầu tí hon trong thức hải nháy mắt biến mất khỏi thức hải. Ngay sau đó ở phía sau Thạch Nham lại có năm huyễn ảnh ma đầu cao 10 mét đang lơ lửng. Đây chính là năm ma đầu tuyệt vọng, sợ hãi, hiếu sát, tham lam, oán hận trong thức hải. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 245, hắn rất đặc biệt. Ngao ô. Bên ngoài cổ thành cự thạch, trong khu rừng rậm rạp bát ngát thường xuyên truyền đến tiếng gầm gừ của âm thú. Tộc nhân âm mị tộc, nguyên một đám thành thật an phận đứng trong cổ thành, không dám tự tiện rời đi thành vì sợ bị yêu thú bên ngoài tập kích. Mấy ngày qua, những âm thú trong âm thú sơn bởi vì cấm chế yếu đi nên đều chạy thoát ra khỏi âm thú sơn, làm loạn xung quanh đây. Trong đám âm thú thậm chí có cả Vượt Anh cấp 6 cấp 7. Vượt Anh có thể nói là thiên địch của âm mị tộc. Hiện thân của Vượt Anh khiến cho mỗi tộc nhân của âm mị tộc cảm thấy bất an kinh sợ đến cực điểm. Một khi nghe được tiếng khóc nỉ non hoa hoa của Vượt Anh thì họ lập tức cảm thấy kinh hồn bạt vía. Trong cổ thành cự thạch, trên bức tường nham thạch cổ màu xám tối có đầy hình ve của các loại yêu thú. Từng khối đá phát sáng được khảm vào giữa tường thành, phóng ra ánh sáng lấp lánh. Một cổ thành to như vậy được một luồng năng lượng dao động cực kỳ mạnh mẽ bao trùm lấy. Luồng dao động mạnh mẽ này vẫn luôn tồn tại như sóng lớn mạnh mẽ có lực chấn nhiếp rất mạnh với âm thú. Kết giới bao phủ ở cổ thành, ngăn cản tất cả âm thú bên ngoài. Đám âm thú chỉ dám ở ngoài thành chu lên mà không dám mạo muội xâm nhập cổ thành. Trên tường thành cự thạch, Dịch Thiên Mạc mặc trường bào màu xanh, thân thể đứng thẳng, vẻ mặt âm trầm, cùng hai vị thống lĩnh yết mãnh tạp ba của âm mị tộc khác nhìn ra phương xa. Dịch Thúy Bích và Yết Cát ở phía sau ba vị thống lĩnh Dịch Thiên Mạc, Yết Mãnh tạp ba, họ cũng dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn ra xa. Ngoài thành, không ngừng truyền đến tiếng âm thú đang bay lượn xít gào lên, âm khí mênh mông lượn lờ không tản đi, đủ loại âm thú xoay chung quanh cổ thành, hình như vẫn đang chờ cái gì. Ba người Dịch Thiên Mạc đứng ở trên tường thành cau mày thấp giọng nói chuyện, thần sắc cũng không được lạc quan lắm. Thúy Bích, tên nhân loại võ giả lần trước cô bắt đâu? Yết Cát nắm mấy viên cầu ngọc màu xanh, hờ hứng hỏi. Trong mấy viên cầu ngọc màu xanh kia có linh hồn dao động nhạt. Viên cầu ngọc màu xanh trong tay hắn va chạm vào nhau thường xuyên tóe ra một ít khí tức linh hồn có chút kỳ lạ. Có liên quan gì tới ngươi? Dịch Thúy Bích hơi nhíu mày, hình như không muốn trả lời hắn, quay đầu liếc mắt nhìn một cô gái khác bên cạnh thuận miệng hỏi. Tuyết Phỉ, phụ thân cô rất quen thuộc âm thú sơn, người của các cô gần đây thường hay hoạt động ở âm thú sơn, có biết cấm chế của âm thú sơn vì sao yếu đi không? Tuyết Phỉ là con gái độc nhất của thống lĩnh tạp ba. Làn da như xương tuyết trắng nõn óng ánh, lông mi như tranh vẽ, mắt như hồ sâu, cũng là mỹ nữ hiếm có của âm mị tộc. Không biết nữa, cấm chế cứ yếu đi một cách khó hiểu. Lần này thật đúng là kỳ quái đó, nhiều vượt anh như vậy đều thoát khỏi âm thú sơn, vây nơi này đã rất nhiều ngày mà vẫn không có tản đi, rốt cuộc chúng nó muốn làm gì chứ? Tuyết Phỉ lắc lắc đầu, ý bảo mình cũng không rõ lắm. Thúy Bích, tên nhân loại võ giả kia có chút nguy hiểm, không bằng cô đưa hắn đổi cho ta đi. Viên cầu ngọc màu xanh trong lòng bàn tay Yết Cát liên tục va chạm vào nhau, linh hồn dao động nhạt xoay chuyển trong cầu ngọc. Những viên âm thần châu này là hôm nay ta lấy linh hồn đám võ giả kia ra, lại dùng bí pháp luyện chế thành. Rất có ích cho chúng ta tu luyện linh hồn, chỉ cần cô giao người nọ cho ta, âm thần châu này ta đều có thể cho cô. Ô Yết Cát, từ khi nào mà ngươi trở nên hào phóng vậy? Tuyết Phỉ có chút tò mò, hất mi lên tỏ ra hơi ngạc nhiên nói. Vì một võ giả nhân loại, ngươi có thể lấy nhiều âm thần châu như vậy để trao đổi, hắn rất đặc biệt sao? Những tên võ giả mà ta bắt truy tìm đến đây chỉ vì đối phó tên đó. Thật không ngờ, hắn vẫn không ngại, trên người hắn hình như có cái bí mật gì đó. Ừ, ta nghĩ chắc là hắn hơi đặc biệt. Yết Cát thấy Thúy Bích vẫn không muốn trao đổi, cũng đoán được Thúy Bích là cũng biết được sự đặc biệt của Thạch Nham, nhưng lại muốn làm rõ câu chuyện. Có phải không Thúy Bích? Cô nhốt hắn lâu như vậy, chắc là đã có phát hiện gì hắn trên người hắn rồi ư? Không có phát hiện gì. Dịch Thúy Bích lạnh lùng nói. Yết Cát cười cười, hiển nhiên không tin lắm. Như vậy đi, cô đến chỗ ta, ta có thể để cô tùy ý lựa chọn 5 tên võ giả nhân loại. Ta dùng 5 tên võ giả nhân loại để trao đổi tên nọ, thế nào? Yết Cát, ngươi phiền quá. Vẻ mặt Dịch Thúy Bích khó chịu. Yết Cát hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng lạnh lùng, rõ ràng cũng có chút không vui. Ngao ô! Nhưng vào lúc này, từ chỗ sâu trong rừng rậm ngoài thành truyền đến tiếng điên cuồng chu lên của âm thú. Vù vù vù. Một người chim cánh màu xám dài 5-6 mét bị âm thú vây công vỗ cánh gào thét bay đến. Âm thú xung quanh điên cuồng công kích tới, nhưng lão giả dực tộc lại không sợ hãi, trong thân thể bắn ra từng luồng phong nhận sáng chói, khiến cho đám âm thú không thể không né tránh. Chịu áp lực của âm thú mà lão giả hôi dực tộc này cũng dám xông vào, ngạo nghễ đi đến trên tường thành cự thạch của âm mị tộc. Cấm chế kết giới trên tường thành của âm mị tộc sau khi thân ảnh hắn xuất hiện đã co rút lại một chút, khá dường gì trùng hợp có thể để cho hắn tiến vào. Đa Long huyên, ngọn gió nào đã thổi huyên tới đây? Đầu yết mãnh đầy sợi bạc, ngửa mặt lên trời cười ha ha, từ xa chắp tay tới hướng tộc trưởng hôi dực tộc kia. Chúng ta đang thương lượng có nên đi bái phỏng dực tộc các huyên hay không, không ngờ Đa Long huyên đã đến đây trước, rất tốt rất tốt. Trong đôi mắt màu xám cho của Dịch Thiên Mạc hiện lên một tia lo lắng, lặng lẽ liếc mắt ra hiệu với Dịch Thúy Bích. Dịch Thúy Bích đang nói chuyện với Yết Cát, Tuyết Phỉ, bỗng đôi mắt chợt lóe tia sáng kỳ dị, khẽ lặng lẽ gật gật đầu không ai biết, nói với Tuyết Phỉ, Yết Cát, ta còn có chút việc, đi trước đây. Nói xong, không đợi Yết Cát, Tuyết Phỉ tỏ vẻ gì, thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhoáng lên, ung dung biến mất. Hai tròng mắt của Đa Long tộc trưởng hôi dực tộc đằng đằng sát khí, đột nhiên hạ xuống trước mặt Yết Mãnh, Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba Ba quát mạnh lên. Nghe nói các ngươi bắt được một ít nhân loại. Không sai. Vẻ mặt Yết Mãnh kinh ngạc. Thời gian trước, không biết vì nguyên nhân gì mà một ít nhân loại đột ngột hiện thân trong rừng rậm gần chúng ta, bây giờ bọn họ còn bị chúng ta nhốt lại, Đa Long huyên sao cũng cơ hơn y tới đám nhân loại này sao? Sao thế, chẳng lẽ hôi dực tộc huyên cũng muốn dùng hồn phách của võ giả nhân loại luyện chế cái gì vậy? Hãy mang tất cả những tên võ giả đó ra đây, ta muốn tìm người. Ánh mắt Đa Long như độc ác xà, lóe ra tia sáng cực kỳ hung tàn. Hàn Long con ta bị một tên nhân loại giết chết, ta muốn nghiền nát xương tê đó thành tro, khiến hắn nếm thử tất cả khổ hình của tộc ta. Cái gì? Ba người Yết Mãnh, Tạp Ba, Dịch Thiên Mạc đều không nhìn được kinh hô lên, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Được, ta biết làm gì. Yết Mãnh gật gật đầu, biết chuyện này quan trọng, ở xa hướng tới Yết Cát nói. Đi mang toàn bộ những tên võ giả nhân loại lại đây. Yết Cát nhanh chóng khom người rời đi. Dịch huynh, nghe nói các ngươi cũng bắt một tên võ giả nhân loại. Có phải ngươi cũng? Yết Mãnh nhìn về phía Dịch Thiên Mạc. Dịch Phong, ngươi trở về xem sao, cũng mang tiểu tử đến đây. Dịch Thiên Mạc cũng không dài dòng, hướng tới thanh niên cách đó không xa hét một tiếng, Dịch Phong kia cũng nhanh chóng rời đi. Đa Long huyên, dực tộc các huyên bên kia có phải hay không cũng có âm thú hoạt động khắp nơi không? Tạp Ba đột nhiên hỏi. Chỉ bên các ngươi nghiêm trọng, cấp bậc âm thú xuất hiện ở dực tộc chúng ta rất thấp, rất dễ dàng quét sạch. Khuôn mặt Đa Long lạnh lùng, hình như trước khi báo thù cho nhi tử lười bàn bạc chuyện gì. Tạp Ba vốn đang muốn hỏi chút gì, nhìn thấy thần sắc lạnh lùng của hắn, khẽ cười mỉa, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Yết Mãnh, Dịch Thiên Mạc cũng không nói thêm gì, đều có vẻ mặt quái gì, đều đang âm thầm chờ đợi. Không bao lâu, Yết Cát và mấy thanh niên âm mị tộc dùng yêu thú kéo lồng giam thật lớn kia kéo đám người Tào Chỉ Lam, Phan Chiết trong lòng đến đây. Bốn người Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Phan Chiết, Trác Nhiên Tình ngồi ở một góc trong lồng, sắc mặt liên tục biến đổi, đều đang âm thầm quan sát âm mị tộc và đa long của Hôi Dực tộc, trong lòng lo lắng không yên. Trong mấy ngày nay, tùy tùng bên cạnh bọn họ, từng người nối tiếp bị mang đi, sau đó liền vĩnh viễn mất đi tung tích. Trong lòng bọn họ cũng hiểu được, đám người Yết Cát đã giết chết những đồng bạn bị mang đi. Tào Chỉ Lam tuy rằng không dám vận dụng linh thần võ hồn, nhưng vẫn mơ hồ có thể biết linh hồn của những người đó đều bị hút ra thân thể, bị luyện chế thành dược phẩm đặc biệt, thành một loại dược liệu tu luyện của âm mị tộc. Sau khi Tào Chỉ Lam nói ra phát hiện của nàng, trong lòng tất cả những người còn sống đều bị tuyệt vọng lấp đầy, bắt đầu hối hận tiến vào chiến trường Thâm Uyên đuổi giết Dương Bộ, Thạch Nham, bắt đầu hối hận không nên bám giết không buông như vậy, hối hận mọi thứ. Ánh mắt Đa Long âm lệ oán hận bao phủ lên người họ liên tục đảo qua, không ngừng lắc đầu. Một viên thạch cầu màu xanh thẫm đột nhiên hiện ra trong lòng bàn tay Đa Long khẽ hất tay, từng vòng ánh sáng xanh lá đột nhiên ở trên thạch cầu tỏa ra. Giữa ánh sáng xanh lá mông lung, tướng mạo Thạch Nham như hư ảnh ảnh ngược trong nước, chậm rãi từ giữa ánh sáng xanh lá hiện ra. Thạch Nham, Tào Chỉ Lam, Phan Chiết, Cổ Linh Lung, Trác Nhiên Tình, những người ở trong lồng giam trong hai mắt đầy vẻ kinh hãi, tinh thần chấn động, lập tức biết được người Đa Long muốn tìm chính là đầu sỏ đưa bọn họ rơi vào tuyệt cảnh này. Là tên kia. Yết Cát cũng quát nhẹ lên. Ai? Đa Long nghiến răng. Tên bị Thúy Bích giam cầm, thời gian trước ta còn gặp qua hắn nữa. Dưới ánh mắt âm lệ lạnh lùng của Đa Long, Yết Cát không dám nói dối, vội vàng nói. Tên đó có chút đặc biệt, đám người ta bắt là vì tru sát hắn mới tiến vào nơi này, nhưng nhiều người như vậy liên thủ mà không thể giết chết hắn. Dịch Thiên Mạc. Trên người Đa Long đột nhiên bắn ra khí tức cực kỳ sắc bén, hắn quát một tiếng lớn, hét lên giận dữ nói. Còn không giao tên đó ra đây cho ta. Trong đôi mắt màu xám cho của Dịch Thiên Mạc, những đường ti màu xám cho bỗng rõ hơn, một luồng linh hồn phong bạo kỳ dị đột nhiên bùng nổ trong đầu, trong thân thể hắn tinh nguyên hùng hậu cũng tụ tập lại rất nhanh, chạy nhanh vào gân mạch toàn thân, đã chuẩn bị xong để ứng phó Đa Long. Ta đã bảo Dịch Phong dẫn người qua đây. Dịch Thiên Mạc đề phòng toàn thân, vẻ mặt âm lãnh thản nhiên nói. Chắc không bảo lâu nữa, Han sẽ bị mang đến đây, Đa Long huyên không nên quá kích động. Được, hy vọng người của ngươi có thể mang tên kia đến đây, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đa Long trừng mắt to lên chậm rãi gật đầu. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 246, lịch sử tái diễn. Trên tường thành cự thạch, toàn thân Đa Long đầy sát khí, trong hai mắt ẩn chứa sự thù hận cực độ, đang yên lặng chờ đợi. Ba người tạp ba Yết Mãnh, Dịch Thiên Mạc ở một bên bồi tiếp rất cẩn thận, không có nói thêm điều gì. Rất nhiều tộc nhân âm mị tộc ngay cả thở mạnh cũng không dám, một đám thẳng thắt lưng, thậm chí không dám nhìn Đa Long kia. Thực lực tổng thể của Dực tộc mạnh hơn xa âm mị tộc, những năm gần đây âm mị tộc chiến đấu với Dực tộc vẫn bị luôn rơi vào thế yếu, có rất nhiều lần nếu không phải bên trong Dực tộc có mâu thuẫn, sợ là âm mị tộc đã bị chinh phục rồi. Nhục thân Dực tộc cường hãn, tinh nguyên hùng hậu, hơn nữa không sợ linh hồn âm mị tộc xâm nhập, bọn họ có ưu thế trời cho khi chiến đấu với âm mị tộc. Đa Long là tộc trưởng Hôi Dực tộc, mà Hôi Dực tộc tuy rằng thực lực không bằng Hắc Dực tộc và Bạch Dực tộc, nhưng Hôi Dực tộc lại cực kỳ hiếu chiến, Hôi Dực tộc của Ba Long lại là phần tử chủ chiến, chủ trương nô dịch Âm Mị tộc. Bởi vậy, Đa Long của Hôi Dực tộc khiến cho tộc nhân Âm Mị tộc chán ghét nhất, cũng khiến cho người Âm Mị tộc sợ hãi nhất. Đa Long đến đây là sự chấn nhiếp với ba người Tạp Ba, Yết Mãnh, Dịch Thiên Mạc. Còn đối với tộc nhân Âm Mị tộc bình thường mà nói, Đa Long có thể nói là sát tinh, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa. Trong lồng giam, hai mắt Tào Chỉ Lam trong suốt quét qua người Đa Long một vòng, lặng lẽ nhìn chằm vào thạch cầu trong tay Đa Long, trong lòng rất kinh ngạc. Nàng không biết suốt cuộc Thạch Nham đắc tội gì với Đa Long, nhưng nhìn ra từ vẻ mặt Đa Long thì nàng thấy Thạch Nham lần này sợ là phải giữ nhiều lành ít. Xem ra lần này thật sự không phải trò đùa. Trong lòng Tào Chỉ Lam bất đắc dĩ thở dài, vốn nàng còn hy vọng Thạch Nham thể cho Âm Mị tộc chút đả kích để các nàng có thể thừa cơ thoát khỏi linh hồn giam cầm của Âm Mị tộc. Nhưng Đa Long đến đây lập tức khiến Thạch Nham thành cái đích nhắm cho mọi người, bây giờ tất cả mọi người đều coi hắn là gai trong mắt, rốt cuộc hắn đã làm ra hành động gì. Tào Chỉ Lam có thể tưởng tượng sẽ không được bao lâu nữa Thạch Nham sẽ bị tộc nhân Âm Mị tộc nhốt mang đến, bị thủ đoạn tra tấn của Đa Long làm chết đi sống lại, ta đi sớm hơn bọn họ một bước. Đám người Trác Nhiên Tình, Phan Chiết trong lồng giam cũng có suy nghĩ như thế. Đột nhiên thân ảnh Dịch Phong bỗng từ xa hiện ra. Còn chưa đến đây mà Dịch Phong kia đã lập tức kinh hô lên: Đại thống lĩnh, tên nhân loại kia chạy thoát rồi, không biết khi nào đã rời khỏi thành, hình như bây giờ đã ra bên ngoài thành. Cái gì? Dịch Thiên Mạc không nhịn được kinh hô lên. Hướng nào? Đa Long quát lên chói tai. Bên kia, Dịch Phong đưa tay chỉ hướng ngoài thành. Dịch Thiên Mạc, hy vọng không phải ngươi ra tay, đợi cho ta bắt được hắn, ta sẽ tra hỏi. Toàn thân Đa Long lượn lờ hung khí. Nếu để ta biết ngươi động tay động chân, đừng trách ta không khách khí. Nói xong Đa Long đột nhiên bay đi. Yết Mãnh, Tạp Ba, Dịch Thiên Mạc và các cao thủ Âm Mị tộc sửng sốt một lát, cũng đều bay đi theo hướng Đa Long đến chỗ tường thành khác. Ở trên một tường thành khác, Yết Mãnh, Tạp Ba, Dịch Thiên Mạc, Yết Cát các tộc nhân Âm Mị tộc từ xa nhìn về phía trước đều có vẻ mặt quái dị. Từng đám âm thú bao quanh tụ tập ở khu vực kia trong rừng rậm, trong đó một con rùa anh cấp 6 liên tục rít gào lên, hình như đang triệu tập càng nhiều âm thú đến đó. Đếm sơ qua, mọi người phát hiện âm thú bên kia không dưới ngàn con chi chít rậm rạp, giống như bầy muỗi bu lại. Phía sau đám âm thú số lượng rất nhiều kia phát ra từng luồng ánh sáng chói mắt. Từ xa nhìn tới thì mơ hồ có thể thấy được rất nhiều cao thủ Dực tộc cánh dài, hình như đang giao chiến với âm thú, chiến đấu còn hơi kịch liệt. Một luồng hỏa viêm đỏ thấm như tia chớp màu đỏ lúc này đang bay tới hướng nơi có âm thú dày đặc. Sau hỏa viêm đỏ rực kia là Đa Long toàn thân đầy gió sắt khuấy đảo, nhanh răng trợn mắt, ngửa mặt lên trời cười lạnh theo đuổi sát. Hỏa viêm lực thật mạnh, tên kia chính là tên nhân loại bị các ngươi bắt. Tạp Ba nhìn chằm chằm thân ảnh hỏa viêm kia cẩn thận quan sát trong chốc lát, đột nhiên sắc mặt đại biến. Không đúng, hỏa viêm lực này không phải hỏa viêm bình thường, không phải. Thân hình Yết Mãnh đột nhiên run mạnh lên, giọng nói cũng thay đổi rất quái lạ. Đây là thiên hỏa, đây là thiên hỏa a, Dịch Thiên Mạc. Ngươi làm chuyện tốt đó. Trong hai mắt Dịch Thiên Mạc bắn ra tia sáng, thân hình cũng hơi lắc lư trong chốc lát, đột nhiên cười khổ nói: Ta cũng không biết. Ngươi mà không biết. Vẻ mặt Yết Mãnh âm lệ. Trên người tên kia có linh hồn lạc ấm của ngươi, nếu ngươi hạ cấm chế lên người hắn, sao lại không biết bí mật trên thân thể hắn? Dịch Thiên Mạc, ngươi không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Thân là thống lĩnh trong tộc, ngươi không biết nguy hại của thiên hỏa với toàn bộ chủng tộc chúng ta chứ? Ta thật sự không biết trên người tiểu tử này lại có được lực lượng thiên hỏa. Dịch Thiên Mạc lắc lắc đầu. Nhưng mà đừng lo, bây giờ Đa Long đã qua đó, mặc kệ trên người tiểu tử này có phải có được thiên hỏa hay không, cũng đều không trốn khỏi độc thủ của Đa Long. Việc đã đến nước này, không cần lo lắng gì nhiều. Lúc Dịch Thiên Mạc nói chuyện, thân ảnh xinh đẹp của Dịch Thúy Bích lặng lẽ xuất hiện phía dưới tường thành. Còn nói không liên quan tới ngươi. Sắc mặt Tạp Ba cũng âm trầm. Xem ra ngay cả chuyện tiểu tử kia giết con của Đa Long chắc hẳn ngươi cũng đã biết, nếu không cũng không để Thúy Bích thả hắn đi. Dịch Thiên Mạc, ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Chỉ cần Đa Long bắt được tiểu tử kia, tra hỏi ra được nguyên do, cho dù Đa Long giết tiểu tử kia, cũng còn có thể tìm đến ngươi báo thù. Tính tình Đa Long ngươi cũng không phải không biết, vì sao ngươi phải làm như vậy? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vẻ mặt Dịch Thiên Mạc vẫn lạnh nhạt. Đa Long thật sự muốn là tìm ta báo thù, cũng không liên quan đến các ngươi khẩn trương làm gì? Tốt lắm. Sắc mặt Tạp Ba lạnh lùng, hướng về phía Dịch Thiên Mạc gật đầu, chợt đột nhiên hiểu ra điều gì, cười ha ha nói. Ta hiểu rồi, ta thật sự hiểu rồi, Dịch Thiên Mạc a Dịch Thiên Mạc, hóa ra ngươi có chủ ý với bọn ta. Ha ha, thiên hỏa là khắc tinh âm mị tộc chúng ta, ngươi muốn thông qua khống chế tiểu tử kia để kinh sợ ta và Yết Mãnh sao? Rốt cuộc ta đã hiểu. Sắc mặt Yết Mãnh sợ hãi khẽ biến cũng âm thầm gật đầu. Thì ra là thế, Dịch Thiên Mạc a Dịch Thiên Mạc, bàn tình của ngươi kêu vang lắm, đáng tiếc lại bị Đa Long đến đây phá hủy. Nhất định ngươi không có tính được Đa Long có thể biết ai giết con của hắn, thế nên mới tính sai đúng không? Các ngươi rõ là có tài suy đoán. Dịch Thiên Mạc lắc lắc đầu, vẻ mặt vẫn không đổi. Ngươi sẽ hối hận. Tạp Ba cười lạnh. Vẻ mặt Yết Mãnh cũng âm trầm lạnh lùng, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với cách làm của Dịch Thiên Mạc. Tựa hồ đang âm thầm tính toán gì đó, tìm biện pháp đối phó Dịch Thiên Mạc. Trên người tuôn ra một đám hỏa viêm, thạch nham hóa thành một đường hỏa tiễn, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía nơi có âm thú tụ tập. Sau khi Dịch Thúy Bích nói ra tin tức Đa Long đã đến, thạch nham thầm mắng một tiếng, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi cổ thành. Lúc trước khi hắn giết Hàn Long, vì phòng ngừa trưởng bối đối phương biết được, ngay cả hai tên võ giả bên cạnh Hàn Long cũng xử luôn, giết hết ba người bọn họ. Hắn vốn nghĩ đến làm như vậy sẽ sạch sẽ gọn gàng, nhất định đối phương không thể tìm ra được hắn, nhưng tính toán của hắn đã sai. Bởi vậy hắn chỉ có thể trốn. Hắn biết ưu thế của hắn, bởi vì trong thân thể có thiên hỏa, hắn không ngại âm thú. Cho nên nơi âm thú tụ tập, đó là nơi chạy trốn của hắn. Âm thú sơn. Hắn từ trong miệng Thúy Bích biết bên trong âm thú sơn có tồn tại cực kỳ kết giới cường đại. Kết giới này cách ly âm thú sơn, ngay cả ba vị tộc trưởng Dực tộc cũng không cách nào loại bỏ kết giới. Bên trong âm thú sơn có đầy âm thú thiên địa chi âm hàn khí cường thịnh, trừ phi âm thú, người bình thường đi qua đó thực lực sẽ giảm mạnh. Chỉ cần tới âm thú sơn, bằng vào thiên hỏa bên trong thân thể, hắn có thể không sợ công kích của âm thú. Thiên hỏa có thể đốt cháy mọi thứ, nói không chừng ngay cả kết giới trong núi cũng có thể loại bỏ. Âm thú sơn là nơi hung hiểm vạn phần đối với người khác, lại chính là nơi cứ mạng hắn tránh khỏi sự đuổi giết của Đa Long. Hỏa viêm sôi trào trong thân thể, thạch nham thúc dục giật điện biến thân thể giống như một tia chớp lóe qua, nhanh chóng phóng đi về phía nơi âm thú tập trung. Gần ngàn con âm thú tụ tập ở đàng kia, vây quanh mười mấy tên tộc nhân của Bạch Dực tộc và Hắc Dực tộc. Trong đám âm thú đó có rất nhiều âm thú cấp 6, cấp 7. Tên người đám âm thú này phóng ra âm khí lan ra bốn phía, tạo thành tầng mây màu xám có thể nhìn thấy được. Thạch nham như hỏa tiễn bắn thẳng đến hướng âm thú tập trung. Từng trận luồng âm khí như mây đen chuyển động, những âm khí này đập vào mặt, thạch nham chỉ hít một hơi đột nhiên cảm thấy tinh thần thoải mái, thần trí trở nên cực kỳ thanh tỉnh. hai mắt đầy ngạc nhiên cẩn thận cảm ứng một lát, thân hình thạch nham khẽ run lên, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Ba huyệt vị chỗ ngực tạo thành âm tuyền lặng lẽ xoay chuyển, chuyển động của âm tuyền kia rõ ràng có liên quan đến âm khí gần đây. Khoảng khắc âm tuyền kia chuyển động thì thân thể hắn đã bắt đầu chủ động hấp thu âm khí đang tụ tập lại. Cùng lúc đó, một lúc xoáy lặng lẽ hình thành trên đỉnh đầu hắn, lúc xoáy kia vừa xuất hiện lập tức truyền ra lực hút mạnh mẽ. Âm khí gần đó như mây xám bị lúc xoáy hấp dẫn nên đều vọt tới, toàn bộ biến thành chất bổ cho lúc xoáy, khiến cho lúc xoáy kia càng lúc càng lớn. Huyền âm quyết. Võ kỹ đặc biệt này đến từ chính Tam Thần Giáo, có hiệu quả chiếm lấy thiên địa âm khí tụ tập. Chỉ cần thi triển huyền âm quyết ở khu vực âm khí nồng đậm, thì huyền âm quyết sẽ tự hình thành lúc xoáy hấp thu thiên địa âm khí tụ tập ở chỗ đó hóa thành âm châu bên trong âm tuyền. Năm đó lúc ở âm tuyệt chi địa, hắn dùng huyền âm quyết để chống đỡ âm ý, trong lúc vô ý thúc giục huyền âm quyết, nhưng lại hấp thu sạch sẽ thiên địa âm khí ở âm tuyệt chi địa. Cảnh tượng khi đó, bây giờ còn rất rõ ràng, hiện tại thấy sự biến hóa âm tuyền đỉnh đầu hình thành lúc xoáy, khiến cho Thạch Nham đột nhiên cảm thấy có thể lịch sử lại tái diễn. Người còn ở giữa không trung, bên trong thân thể lượn lờ hỏa viêm, nhưng đỉnh đầu lại trôi nổi một lúc xoáy do âm khí ngưng luyện, trung tâm lúc xoáy kia truyền ra lực hút cực kỳ mạnh mẽ, điên cuồng đích tụ tập âm khí ở bốn phương tám hướng. Khu vực này, hơn 1.000 con âm thú đều đã nhận ra dị thường trong thiên địa, đều trừng mắt nhìn Thạch Nham đầy cầu hận. Trên tường thành rất xa, ba người Tạp Ba Yết Mãnh, Dịch Thiên Mạc cũng trợn mắt há hốc mồm, đều không dám tin nhìn đến chỗ Thạch Nham. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 247, gặp hung hóa kiếp. Âm khí ngưng luyện, ngưng âm hóa lực, đây là chuyện gì? Không biết, tên đó rõ ràng là nhân loại, vì sao có thể giống như âm thú tụ tập âm khí để tu luyện chứ? Hơn nữa, tốc độ hắn tụ tập âm khí còn nhanh hơn âm thú gấp mấy lần. Năng lực này, không phải nhân loại có thể có được. Ngay cả âm mị tộc chúng ta cũng không thể tụ tập âm lực nhanh như vậy. Thân thể chúng ta một lần không chịu đựng nổi nhiều âm lực như vậy. Tên đó suốt cuộc là gì chứ? Ba vị thống lĩnh âm mị tộc đều kinh hãi, mở to hai mắt, ngây người thảo luận với nhau. Chỗ âm thú tụ tập, nam nhân trung niên hắc sực tộc có cánh chim màu đen, tướng mạo yêu dị, sóng vai đứng với một nữ nhân lớn tuổi xinh đẹp bạch sực tộc có cánh chim trắng như tuyết. Từ đằng xa nhìn toàn thân Thạch Nham đầy hỏa viêm, nhìn lúc xoáy âm khí xuất hiện trên đỉnh đầu Thạch Nham. Đế sơn bên trong thân thể người nọ phóng ra, chắc là thiên hỏa. Nữ nhân lớn tuổi xinh đẹp có cánh chim trắng như tuyết, giọng nói dịu dàng uyển chuyển, rất êm tai. Đúng là thiên hỏa. Đế sơn tộc trưởng hắc dực tộc trong đôi mắt yêu dị lóe ra dị quang. Đầu tiên là cấm chế yếu đi, bây giờ lại có người có được thiên hỏa xuất hiện. Xem ra lần này chúng ta thật sự có thể thoát khỏi nơi bị vứt bỏ này rồi. Vũ Nhu, chúng ta phải ngăn cản tên mãng phu đa long kia, ta đã nhận ra tiểu tử nhân loại kia có được thiên hỏa, chắc chính là cái tên đã giết chết Hàn Long theo lời của đa long. Ừ, phải ngăn cản hắn, tiểu tử nhân loại này tuyệt đối không thể có chuyện. Vũ Nhu tộc trưởng bạch dực tộc khẽ gật đầu. Đế sơn tộc trưởng hắc dực tộc và Vũ Nhu tộc trưởng bạch dực tộc trao đổi nhanh chóng trong chốc lát rồi đột nhiên rời khỏi khu vực chỗ này. Rất nhiều cao thủ hắc dực tộc và bạch dực tộc ở chỗ này đối mặt bao vây vua âm thú, nhưng ứng phó cũng không quá khó khăn. Cao thủ của hắc dực tộc và bạch dực tộc còn nhiều hơn cao thủ hôi dực tộc. Những người này dám can đảm từ đằng sau âm thú đến đây đều là tinh anh trong tộc, kinh nghiệm giao chiến với âm thú cực kỳ phong phú, một đám đều có thực lực rất mạnh mẽ. đối mặt với tập kích của âm thú, với lại mất đi Đế Sơn và Vũ Nhu tỏa chấp, nhưng bọn họ vẫn bình tĩnh. Tạp ba của âm mị tộc có sắc mặt âm trầm, âm thầm cân nhắc một hồi, đột nhiên nói: chúng ta cần phải đi qua xem, tiểu tử nhân loại này rất đặc biệt, có lẽ hắn sẽ là mấu chốt để chúng ta rời khỏi chỗ rùa quái này. Không sai, tên này thật sự không thể chết được, nếu hắn chết đi thì nói không chừng chúng ta thật sự đi không thoát được. Sau khi trên người Thạch Nham phóng thích thiên hỏa, lại thi triển huyền âm quyết tụ tập thiên địa âm khí, thì ngay cả thái độ của Yết Mãnh cũng đã xảy ra thay đổi vi diệu, thế mà đã bắt đầu bảo vệ an nguy tánh mạng cho Thạch Nham. Không sợ nguy hại của thiên hỏa đối với toàn bộ chủng tộc chúng ta sao? Dịch Thiên Mạc cười như không cười. Tu vi tiểu tử này chỉ có cảnh giới địa vị, tạm thời vẫn có thể khống chế đích, chờ chúng ta thoát khỏi chỗ rùa quái này, tiện tay xử lý hắn là được. Tạp ba lạnh lùng nói. Không phải thế chứ? Dịch Thiên Mạc cười cười. Ta biết mọi người đều tò mò phương pháp hắn tụ tập âm khí, dù sao chúng ta âm mị tộc tu luyện có liên hệ rất lớn đến âm khí. Nếu có thể có được phương pháp tụ tập âm khí kia của hắn, chính là tiến bộ vượt bậc cho âm mị tộc chúng ta, đúng không? Hừ, đây là đại sự tương lai của toàn bộ chủng tộc chúng ta. Tạp ba trầm giọng nói. Vậy còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh chạy qua thôi, nếu hắn bị Đa Long giết, chúng ta sẽ không chiếm được cái gì. Yết Mãnh có chút kích động, khẽ quát một tiếng, nhanh chóng bay ra ngoài. Ngay cả uy hiếp của Dược Anh cũng không e ngại. Dịch Phong, Thúy Bích, hai người hãy ở lại chỗ này, tuyệt đối không có thể rời khỏi cổ thành. Dịch Thiên Mạc cúi đầu phân phó một câu, lúc đó mới đi theo. Toàn thân lượn lờ hỏa viêm, đỉnh đầu lại quấn quanh thiên địa âm khí. Lốc xoáy kia chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủn đã lớn ra mấy chục lần. Lúc này, lốc xoáy kia đã thay đổi như lốc xoáy bình thường, âm khí ngút trời như một cự long màu xám, lúc thân ảnh uốn lượn vặn vẹo thì hấp thu thiên địa âm khí gần đó rất nhanh. Càng nhiều thiên địa âm khí tụ tập đến, thiên hỏa trên người Thạch Nham cũng đã bị âm lực ảnh hưởng, dần dần hỏa viêm ở bên trong cơ thể đã biến mất. Đợi khi âm khí như phô thiên cách địa bao phủ khu vực này, thân thể Thạch Nham vẫn còn bị tầng mây âm khí màu xám quấn quanh bao chặt lấy, cực kỳ nồng đậm. Âm thú vốn muốn xông về phía hắn, bởi vì thân thể đã biến thành nặng nề hơn, đã không thể động đậy. Thân hình Thạch Nham lăng không lơ lửng theo lốc xoáy âm khí lượn vòng trên đỉnh đầu mà thân thể còn đang kéo lên cao rất nhanh, lập tức dừng ở giữa không trung cao trăm mét. Lúc xoáy âm khí hình thành nhưng hắn khống chế không được. Lúc này Đa Long tộc trưởng Hôi Dực tộc kia còn đang truy kích, hắn muốn dừng lại nhưng phát hiện biến đổi thất thường của âm tuyền trong cơ thể hắn đã không bị hắn điều khiển. Tam thần giáo chết tiệt. Thạch Nham không kềm được mắng to lên. Huyền âm quyết và tinh thần võ hồn của tam thần giáo đều có đặc tính không do hắn khống chế. Vào thời điểm mấu chốt, dị thường của huyền âm quyết và tinh thần võ hồn có thể khiến hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thí dụ như lần này, Đa Long vẫn còn đang truy kích, mà trong thời điểm mấu chốt này hắn lại không thể động đậy, bởi vì dị thường của huyền âm quyết, thân thể bị khóa chặt trên không trung. Trong chốc lát, một khi Đa Long tiến đến, tự nhiên có thể dễ dàng giết chết hắn. Dị thường của huyền âm quyết sẽ khiến hắn toi mạng. Người còn ở giữa không trung, hắn vô lực khống chế âm tuyền dừng lại, bất luận muốn sống hay không thì thiên địa âm khí trên đỉnh đầu đều đang cuồn cuộn chảy vào, từng luồng âm lực có thể cảm nhận được rõ đang tụ tập đến trung tâm âm tuyền bên trong huyệt đạo trước, chậm rãi rót vào huyệt đạo. Rất nhanh, ba viên âm châu nho nhỏ bên trong trung tâm ba âm tuyền đã nhanh chóng hình thành. Khi ba viên âm châu hình thành, lập tức rơi vào bên trong huyệt đạo, luồng âm lực âm nhu có hơi chút băng hàn bắt đầu khuấy đảo bên trong huyệt đạo nổi rất nhanh, khiến cho tốc độ xoay chuyển của âm tuyền và lúc xoáy trên đỉnh đầu nhanh hơn. Thạch Nham cũng sờ khóc sờ cười. thiên địa âm khí nơi này còn nồng đậm hơn âm khí ở âm tuyệt chi địa rất nhiều. Chỉ trong chốc lát như vậy mà bên trong huyệt đạo đã hình thành ba viên âm châu. Nếu không có Đa Long ở đằng sau đuổi giết, hắn sẽ cảm thấy lần này vận khí thật sự là quá tốt. Thế mà có thể may mắn đến mức có thể khiến huyền âm quyết hấp thu âm khí tứ phía. Nhưng mà uy hiếp của Đa Long lại khiến hắn không thể cao hứng. Bất luận trong khoảng thời gian này hắn tụ tập bao nhiêu âm lực, một khi Đa Long đến đây, hắn cũng chỉ có con đường chết. Theo như lời của Dịch Thúy Bích thì Đa Long là thiên vị đỉnh cấp, một chân đã bước vào cảnh giới thông thần, pháp lực thông huyền. Những nhân vật cấp bậc như vậy, muốn giết chết hắn chỉ là một chuyện dễ dàng. Bất luận hắn có thể tụ tập được càng nhiều hay không thì đối mặt với đối thủ mình thua kém vài cấp bậc đều không có tác dụng quá lớn. Âm thầm cảm nhận được thiên địa âm khí đang tụ tập, Thạch Nham không thể làm gì đành yên lặng chờ Đa Long đến đây. Bùm! Đa Long vừa mới nhảy vào tầng mây âm khí màu xám, bị hai vòng sóng gợn trắng đen mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Thân hình Đa Long liên tục chấn động, bị hai vòng sóng gợn kia đánh tới phải liên tục lui về phía sau, thối lui đến 100 mét thân thể mới đứng vững. Đế Sơn, Vũ Nhu. Đa Long giận tím mặt, hướng tới một phương hướng phẫn nộ quát: vì sao chặn ta? Ba người tạp ba yết mãnh, Dịch Thúy Bích không biết từ khi nào cũng lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Đa Long vài trăm mét, đều cau mày nhìn về phía Đa Long. Còn các ngươi nữa? Từ trên người ba người tạp ba, Đa Long cũng đã nhận ra ác ý. Hai mắt đỏ ngầu Đa Long đột nhiên quay đầu, nhìn ba người tạp ba rất hung tợn cười lạnh nói: các ngươi cũng muốn chặn ta? Nếu ngươi muốn giết tiểu tử kia, ba người chúng ta sẽ liên thủ ngăn cản ngươi. Yết mãnh gật gật đầu: các ngươi dám đối địch với ta? Đa Long ngửa mặt lên trời cười lạnh, sắc mặt dữ tợn nói: đắc tội Hôi Dực tộc ta, các ngươi có biết kết cục hay không? Đủ rồi Đa Long. Giọng nói Đế Sơn đột nhiên truyền đến, một ánh chớp màu đen hiện lên, Đế Sơn to, nơ ca y. A, vỗ vỗ cánh chim, nháy mắt đứng ở trước mặt Đa Long. Vũ Nhu nhẹ nhàng bay đến, như một cọng lông chim, đã hiện thân sau Đế Sơn to ra hơi không vui nhìn Đa Long, nói: Đa Long, bớt giận đi, chúng ta hãy nói chuyện đã. À, ba người tạp ba cũng là có ý tốt, bọn họ đều là vì tương lai hai tộc chúng ta, ngươi đừng phụ lòng. Đế Sơn và Vũ Nhu, một trái một phải, chắn đường Đa Long tiến lên. Vẻ mặt Đa Long liên tục biến đổi, lúc đối mặt ba người tạp ba thì hắn có thể xít gào, có thể uy hiếp. Nhưng mà đối mặt Đế Sơn và Vũ Nhu, hắn lại không có sự quyết đoán này. Thực lực tổng thể của Hắc Dực tộc và Bạch Dực tộc đều mạnh hơn Hôi Dực tộc bọn họ. Thực lực cá nhân hai người Đế Sơn và Vũ Nhu cũng cao hơn Đa Long hắn một bậc. Đế Sơn thâm độc tàn nhẫn, Vũ Nhu xảo quyệt. Sự lợi hại của hai người này thì trong lòng Đa Long hiểu rõ. Một mình chống lại một người nào hắn cũng không chiếm được lợi, huống chi hai người này rõ ràng đã cùng chiến tuyến. Còn có ba người tạp ba yết mãnh, Dịch Thiên Mạc hiển nhiên cũng liên thủ, tình thế như vậy thì hắn không thể không thận trọng. Vì sao bảo vệ tiểu tử kia? Đa Long cắn răng, dần dần bình tĩnh lại. Hắn có thể mang chúng ta rời khỏi chỗ này, này thiên hỏa trên người hắn có lẽ có thể đốt sạch cấm chí của Âm Thú Sơn. Các ngươi cũng biết bên trong Âm Thú Sơn có lẽ có phương pháp để chúng ta rời đi. Đế Sơn cười cười, nói với Đa Long: tiểu tử kia có thể chết, nhưng không phải bây giờ, chờ chúng ta tìm được phương pháp rời đi tiểu tử kia tùy ngươi xử trí, nhưng mà trước đó ngươi không cho phép động vào hắn. Các ngươi đều có ý này sao? Đa Long nhìn xung quanh. Bốn người Vũ Nhu tạp ba yết mãnh, Dịch Thiên Mạc cùng nhau gật đầu đều chấp nhận lý do của Đế Sơn. Được, ta tạm thời không đồng hắn, hy vọng phán đoán của các ngươi là đúng. Sắc mặt Đa Long âm trầm, suy nghĩ trong chốc lát, dưới áp lực của năm người hắn chỉ có thể đồng ý,

Yết Mãnh tàn nhẫn nói. Tạp Ba sửng sốt rồi bỗng gật đầu, nhe răng cười nói. Cũng đúng, thêm tên Đa Long kia nữa thì chúng ta sẽ không sợ Vũ Nhu và Đế Sơn. Đi thôi, xem tiểu tử kia có phải thật sự có thể phá vỡ kết giới hay không. Dịch Thiên Mạc không có nhiều lời, vẻ mặt hờ hững, dường như đã có suy tính khác. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 249, biến hóa của thức hải. Âm Thú Sơn. Từng nhóm thiên hỏa nhỏ tụ tập thành đoàn, tạo thành những hỏa cầu cực nóng, ào ào tuôn vào trong một sơn động thật lớn trên Âm Thú Sơn. Ở cửa động tràn đầy lực lượng âm hàn kỳ dị liên tục ngưng luyện tụ tập lại, một khi thiên hỏa tuôn vào thì lực lượng kỳ dị này sẽ bị đốt cháy, vang lên tiếng ba bạc bốc lên âm khí mờ. Gần Âm Thú Sơn, chớp giật sét đánh mãnh liệt, tia sét giống như linh xà từ trên trời nhào bổ xuống dưới, đánh lên mặt núi. Thạch Nham đứng cách cửa động không xa, đang ngưng tụ lực lượng thiên hỏa muốn loại bỏ kết giới trong thạch động. Âm thú bay thoát đi, nhìn thấy Thạch Nham đến đây thì giống như chim sợ cành cong, tất cả chui vào bên trong Âm Thú Sơn, không có con nào dám đi ra. Thạch Nham có năng lực hấp thu âm khí trên người chúng nó, còn có năng lực dùng thiên hỏa đốt cháy chúng nó, khiến cho đám âm thú này cực kỳ kinh hãi đều không thể làm gì. Ngay cả những âm thú cấp cao cũng đã nhận ra khí tức của thiên địch trên người Thạch Nham, không dám mạo muội tới gần hắn, sợ sẽ bị thiên hỏa đốt cháy, còn sợ bị lực hút đặc biệt trong cơ thể Thạch Nham tiêu hóa hết âm khí toàn thân đã ngưng tụ được. Sự tồn tại của Thạch Nham chẳng những là thiên địch của âm mị tộc mà cũng là thiên địch của âm thú. Nhiều đoàn thiên hỏa tuôn trào vào trong sơn động, Thạch Nham có thể nhận thấy kết giới ở cửa động như hàng tỷ sợi tơ bền bị xoắn chặt lại, bị thiên hỏa hắn phóng ra có thể trong thời gian ngắn hủy diệt một phần của kết giới kia. Nhưng mà trước khi kết giới chưa vỡ tan hoàn toàn thì bên trong sơn động gần đó sẽ rót nhanh vào rất nhiều năng lượng để chữa trị kết giới này. Không chờ kết giới bị thiêu hủy hết thì những năng lượng đó đã chữa trị lại những chỗ tổn hại. Hắn cũng thử sơn động khác nhưng kết quả vẫn như vậy. Giữa những sơn động trên Âm Thú Sơn giống như tổ ong vậy, dường như chúng có mối liên kết rất kỳ lạ. Một khi kết giới của một trong sơn động đó bị xâm nhập, năng lượng ở những chỗ khác sẽ tụ tập lại rất nhanh, hợp lực để chống đỡ lại sự tấn công. Thiên hỏa có thể đốt cháy vạn vật, bao gồm các loại kết giới và cấm chế, theo lý là thiên hỏa lực có thể tạc nổ kết giới mở ra sơn động. Nhưng đã thử mọi cách rồi thì Thạch Nham lại phát hiện mức độ vững chắc của những kết giới đó vượt xa tưởng tượng của hắn. Một khi hắn toàn lực vận dụng thiên hỏa lực, chớp giật sét đánh trên trời sẽ bổ xuống dưới, bức bách hắn phải bỏ ra chút tinh thần ứng phó, không thể tập trung toàn bộ lực lượng. Hô! Hít thở nhẹ nhàng, từ từ thu hồi lại hỏa viêm đã phóng ra, vuốt ve huyết văn giới, Thạch Nham truyền ý niệm cho địa tâm hỏa vạn năm. Lực, không thể phóng ra hỏa viêm lực nhiều hơn sao? Có thể, nhưng mà có thể ngươi sẽ không chịu đựng nổi. Còn nữa, ta đang trong thời điểm tiến hóa mấu chốt, trong khoảng thời gian này không thích hợp để liên tục phóng ra lực lượng. Có lẽ qua một thời gian nữa là có thể, đợi ta thật sự ngưng luyện ra lực lượng tinh túy xong, chắc là có thể trợ giúp ngươi nhiều hơn nữa. Tin tức của địa tâm hỏa vạn năm hơi hỗn loạn, còn có chút đứt quãng. Nó nói tình trạng hiện nay của nó cho Thạch Nham. 3. Một tia chớp bổ xuống, Thạch Nham nháy mắt di động đi, lập tức ngừng liên hệ với địa tâm hỏa. Chần chờ một lát rồi hắn thử vận chuyển huyền âm quyết lại. Âm tuyền ở ba huyệt đạo chấu ngực được âm châu ảnh hưởng đã bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. Bên trong vô số sơn động gần đây đều tràn ra từng đợt âm khí, nhanh chóng tụ tập vào lúc xoáy trên đỉnh đầu Thạch Nham, hóa thành âm lực trong cơ thể hắn, được ba âm tuyền kia tinh lọc hết. Đồng thời, lực lượng của kết giới bên trong sơn động này vào lúc hắn thi triển huyền âm quyết, hình như cũng đã lặng lẽ yếu đi một chút. Âm tuyền xoay chuyển trong thức hải của Thạch Nham cũng dấy lên cuộn sóng, ngũ ma ở trong thức hải đã hơi rục rịch, năm luồng cảm xúc tiêu cực dần dần thay đổi cảm xúc kéo theo lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo toàn thân hắn. Thạch Nham nháy mắt đã tiến vào trạng thái bảo tẩu nhất trùng thiên. Lực lượng tiêu cực toàn thân lượn lờ không tàn, lốc xoáy trên đỉnh đầu do huyền âm quyết thi triển ra tạo thành. Vào lúc Thạch Nham tiến vào trạng thái bảo tẩu thì lực hút bỗng bạo tăng. Trong vô số sơn động của âm thú sơn đều truyền ra tiếng kêu hoảng sợ của âm thú, đám âm thú dường như cảm nhận được chuyện không ổn. Sau khi kết giới bắt đầu bất ổn đều hoảng loạn rít gào lên, tiếng gào cấp bách chói tai. Hoa hoa, xít xít, ngao ngao ô. Làn sóng âm như thủy triều đột ngột từ bên trong một đám sơn động phát ra, những làn sóng âm đó biến thành tiếng vang hỗn loạn, dường như đã dẫn tới dị biến của âm thú sơn. Đột nhiên, tia chớp sét đánh quanh quẩn trên âm thú sơn đã biến thành giống như cử long bỗng từ trên trời phóng xuống. Đồng thời, vài tiếng chu lên đặc biệt của âm thú lại tạo thành lực công kích đáng sợ đến linh hồn, tạo thành mắt xung lực của linh hồn xung lượng không thể nhìn thấy, nháy mắt chui vào thức hải Thạch Nham. Ngũ ma trong thức hải đột nhiên trở nên nóng nảy khác thường, bị những âm thú kia tập kích linh hồn, ngũ ma đã điều động toàn bộ cảm xúc tiêu cực của Thạch Nham, muốn tạo thành lực lượng phản kích. 3. Một tia chớp không to dài đột nhiên đánh lên phía sau lưng Thạch Nham, lực lượng tia chớp như sợi tơ thẩm thấu vào, một ít xâm nhập vào trong thức hải hắn. Đau nhức nháy mắt lan khắp toàn thân. Trong chốc lát khi đau nhức tới thì âm tuyền cũng ngừng vận chuyển, lúc xoáy trên đỉnh đầu nháy mắt đã biến mất không thấy. Thức hải vô cùng đau đớn, ngũ ma bay xung quanh trong thức hải, dương nhanh múa vuốt, tản ra đủ loại cảm xúc tiêu cực, giống như muốn phá hủy thần trí của Thạch Nham, khiến hắn rơi vào trạng thái điên cuồng. Thạch Nham cắn răng, vội vàng ngừng vận chuyển bảo tẩu. Nhìn thấy tia chớp trên trời lần lượt đánh xuống, không thể không vội vàng rút lui, từ trên âm thú sơn một mạch chạy băng băng xuống dưới. Thức hải dấy lên sóng to, ngũ ma trong thức hải chính là đầu sỏ, bị tia chớp xâm nhập và linh hồn công kích của âm thú tập kích, ngũ ma biến thành khó có thể khống chế, Thạch Nham khắc vào tinh thần ý thức, biến thành dần dần khó có thể khống chế ngũ ma, sắp rơi vào trạng thái điên cuồng. Lúc tu luyện ma quyết này, Thạch Nham đã biết phải luôn luôn giữ vững khống chế với ngũ ma. Một khi ngũ ma này thoát khỏi sự khống chế của tinh thần hắn, thì hắn sẽ biến thành cuồng ma giết chóc, có thể vĩnh viễn khó mà thức tỉnh lại. Thật sự là như vậy, thì ngũ ma trong thức hải sẽ chủ đạo thay thế linh hồn hắn, ý thức của bản thân hắn sẽ dần dần mất đi. Chúng và võ hồn thần bí hấp thu rất nhiều lực lượng tiêu cực, phóng ra rất nhiều cảm xúc tiêu cực khiến hắn rơi vào trạng thái điên cuồng. Chẳng qua thần trí bị cảm xúc tiêu cực tấn công thì một khi chờ huyệt đạo tinh lọc những tinh khí này sẽ khôi phục lại dần. Mà một khi từ ngũ ma đã khống chế tinh thần hắn thay thế được linh hồn của hắn thì hắn sẽ có khả năng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Áp chế dị trạng của thức hải, Thạch Nham một mạch chạy xuống âm thú sơn, đi đến chân núi âm thú sơn, hắn lập tức nhìn thấy đám người Tạp Ba, Đế Sơn, Vũ Mu đã sớm ngay tại đó. Còn thiếu một chút, ta cảm nhận được chỉ cần ngươi lực lượng mạnh hơn một tí, thiên hỏa lực càng ngưng luyện hơn một chút, là ngươi có thể phá vỡ kết giới kia. Đế Sơn nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Chỉ thiếu chút nữa, vì sao đột nhiên đã lui lại? Ta bị lực lượng phản phệ, hiện tại không lùi về, sẽ không còn có cơ hội trùng kích kết giới nữa. Thạch Nham khẽ cắn răng, hô hấp nặng nề, hai mắt bắn ra hung quang, hình như đã không sợ áp lực trên người năm siêu cấp cường giả, trầm lặng. Các ngươi cần nghĩ biện pháp, bằng không, một khi ta bị lực lượng phản phệ sẽ chết thảm, rốt cuộc không còn giúp được các ngươi, ta có thể khẳng định, chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, ta tuyệt đối có thể phá vỡ kết giới kia. Sắc mặt Dịch Thiên Mạc khẽ biến, đột nhiên nói. Linh hồn hắn rất khác thường, tần suất xung động cực kỳ mãnh liệt bên trong thức hải, hình như sắp nổ tung. Thức hải. Hai người Đế Sơn và Vũ Nhu không kềm được kinh hãi la lên, nhìn Dịch Thiên Mạc với vẻ mặt kinh ngạc. Hiểu biết và cảm ứng của Dực tộc với linh hồn kém xa Âm Mị tộc, mặc dù là hai người Đế Sơn và Vũ Nhu cũng không biết thạch nham hình thành thức hải. Vừa nghe Dịch Thiên Mạc nói như vậy, hai người lập tức bị làm cho khiếp sợ. Tiểu tử này không ngờ lại có thức hải. Tạp Ba và Yết Mãnh thực ra vẫn chưa cẩn thận chú ý biến hóa của não vực thạch nhâm. Bây giờ có lời nhắc của Dịch Thiên Mạc, hai người đều thả ra lực lượng linh hồn mạnh mẽ thăm dò, lập tức nhận ra trong đầu thạch nhâm tồn tại thức hải chỉ thuộc về cường giả Niết Bàn. Tiểu tử này hẳn là chỉ có cảnh giới địa vị mà. Vũ Nhu xoa trán, thất thần nói. Không sai, ta cũng không biết làm sao hắn hình thành thức hải, nhưng quả thật là thức hải. Bây giờ trong thức hải hắn có 5 loại linh hồn lực kỳ lạ, thuộc tính đều không giống nhau, hơn nữa đang bài xích lẫn nhau, bắt đầu ảnh hưởng thức hải của hắn, thậm chí thể khiến thức hải hắn nổ tung. Dịch Thiên Mạc trầm giọng nói, hắn không thể chết được. Đế Sơn biến sắc, lạnh lùng nói, tiểu tử, chúng ta phải làm gì giúp ngươi mới có thể khiến ngươi không bị phản phệ? Nữ nhân, hai mắt Thạch Nham dần dần đỏ bừng, thở gấp nói, ta cần nữ nhân để phát tiết. Ba nữ nhân nhân loại bị Yết Cát nhốt trong lòng hãy sớm giao cho ta. Ta có thể thông qua ba nàng ta để tránh bị lực lượng phản phệ. Một khi ta khôi phục lại, qua mấy ngày nữa nhất định ta có thể phá vỡ những kết giới này. Chỉ cần nữ nhân. Đế Sơn ngẩn ngơ. Đơn giản như vậy. Ừ. Thạch Nham gật đầu. Khuôn mặt Vũ Nhu ửng đỏ, đôi mắt đẹp mọng nước, nhẹ nhàng cười, nói, không biết tiểu tử này tu luyện công pháp tà ác gì. Hì hì, xem ra chắc cũng là tiểu sắc lang. Ừ, nhưng mà chỉ là nữ nhân thì giải quyết rất dễ. Yết Mãnh, chúng ta cùng đi đến chỗ các ngươi, bảo Yết Cát con ngươi đưa ba cô gái nhân loại cho hắn. Ngươi không có vấn đề gì chứ? Không, không thành vấn đề. Yết Mãnh ngẩn người, liếc mắt nhìn Thạch Nham rất quái dị, miễn cưỡng đáp ứng. Dẫn hắn đi. Đế Sơn gật đầu với Vũ Nhu, cánh chim màu đen vỗ lên, thân ảnh dần mơ hồ. Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ kết giới kia cho ta, đừng nói ba nữ nhân nhân loại kia, cho dù là nữ nhân của Âm Mị tộc, Dực tộc thì chỉ cần ngươi nhìn chúng ta đều có thể tìm cho ngươi. Vũ Nhu khẽ cười hi hi. Ở chỗ chúng ta, không thiếu nhất là nữ nhân sắc đẹp phi phàm, vẻ phong tình của nữ nhân dị tộc, ta có thể cho ngươi hưởng thụ. Mang theo Thạch Nhâm, Vũ Nhu như thuấn di ở trên không trung vụt hiện vụt biến, dần dần đã tới gần cổ thành cự thạch kia. Hai mắt Thạch Nhâm đã đỏ ngầu hết, hô hấp càng lúc càng nặng nhọc, bàn tay nhỏ bé của Vũ Nhu mang theo hắn, ngửi được mùi thơm ngát nhạt như hoa lan, hắn đã không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Trong hư không, Thạch Nhâm ngẩng đầu, nhìn nữ nhân xinh đẹp da thịt tuyết trắng như ngọc sứ, duyên dáng cao quý, ánh mắt đã dần mê loạn.